Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ tọa thiền mấy phút trước khi chúng ta học kinh. Tôi thỉnh bà tiếng chuông trước để các vị nhiếp tâm một tí. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 6 năm 2011. Tuần đầu của tháng thì chúng ta có một cái quy ước, đó là dành cái thời giờ thiền tập. Rồi học chắc hơn tiếng khi đó thì chúng ta lại có thời giờ thiền tập trước khi chúng ta nghỉ giải lao. Và thưa các vị, có một cái thiệt thòi, đó là tôi có thói quen tôi cứ rời cái chỗ ngồi. Chứ nếu mà tôi còn ngồi để yên á, thì chúng ta học chừng 30 phút và chúng ta tọa thiền 5-3 phút cứ như thế thì giờ thiền tập nó sẽ nhiều hơn. Có điều khi tôi đứng lên rồi thì thưa các vị, tôi cũng lười ngồi lại. Cho nên thôi thì chúng ta có một cái thời giờ của ban đầu trước khi học và trước khi nghỉ giải lao. Thế nhưng mà cái điều chúng ta hỏi lại với nhau, đó là trong những phút thiền tập ban đầu và trước khi nghỉ giải lao như thế thì tâm chúng ta nó có yên hay không, nó có dừng lại đây hay không, hay là nó chạy đi chơi. Cái quan trọng là ngồi mấy phút, ngồi chừng 5 phút chứ mấy, phải không? Rồi tâm của các vị nó có về thăm nhà rồi nó trở lại, hay là nó ở yên ở nơi đây vậy? Đó là câu hỏi ban đầu hỏi thử. Thưa các vị, có khi trong 5-3 phút mà chưa chắc gì chúng ta đem tâm chúng ta dừng lại ngay ở đây. Ví dụ như chúng ta thực tập an trú tâm ngay nơi hơi thở thì cũng chưa chắc gì trong 5 phút mà các vị nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra một cách trọn vẹn từ đầu giờ khi thỉnh chuông cho tới lúc tôi xả tiếng chuông. Cái thói quen của ý thức chúng ta là nó cứ chạy ra phía trước. Ở nơi này thì nó nhớ nơi kia, ở nơi kia thì nó lại nhớ nơi này. Thói quen nó là như vậy. Và người nào dừng được tâm ngay phút giây hiện tiền, thưa các vị, cái công phu thiền tập của họ đã giỏi rồi. Chưa phải là thánh, thế nhưng mà nếu chúng ta dừng tâm lại được ngay bây giờ và ở đây, an trú được ngay nơi niệm hơi thở thôi, thì thưa đại chúng, là người đó hưởng được cái an lạc và hạnh phúc của thân họ, của hoàn cảnh họ sống, và có thể tự hào là được 50% thiền sư rồi đó. Tất nhiên là thiền sư 100% chứ không có 50%. Thế nhưng mà ta tạo cho một cái quy ước, đó là đem tâm dừng lại ngay bây giờ và ở đây để thưởng thức hơi thở thì được phong hàm làm 50% của một thiền sư. Và hồi sáng này, thưa các vị, là tôi ở Lộc Quyển, tôi chia sẻ một bài pháp thoại với đa phần là thiền sinh Tây Phương. Thì tôi có nhắc một bài kinh ở trong Tạp Á Hàm, thì như hôm trước chúng ta đã có nhắc ở đây, đó là 3 tháng an cư, Đức Thế Tôn nhập thất. Nói theo ngôn ngữ của chúng ta, đó là Ngài cấm chỉ các vị tỳ kheo thăm viếng Ngài. Ngài cho phép một thị giả vô để bưng cơm cho Ngài thôi. Và nếu có ai hỏi Như Lai làm gì trong 3 tháng thì thị giả hay trả lời là Như Lai làm mỗi một việc, đó là thở vào thở ra thôi. Thế thì các vị hình dung coi là chứng chánh giác rồi. Thế nhưng mà vẫn còn dành 3 tháng thiền tập để thở vào thở ra. Và cái kết luận của bài kinh nó rất là hay, đó là ta chỉ cần thực tập an vang thủ ý, tức là thực tập thở vào thở ra để làm cái chỗ tựa nương cho chư tỳ kheo đệ tử của ta, chỗ tựa nương cho các vị trời. Và chỉ cần từ hơi thở có thể chứng bốn tầng thiền, bốn thánh quả. Chỉ cần từ hơi thở có thể chứng được quả chánh giác. Thế thì các vị hình dung coi là chúng ta an trú tâm để nhận biết hơi thở đi vào đi ra một cách hoàn thiện, tâm không có chạy đi chơi, thì chắc chắn là cái giá 50% thiền sư đó đúng ra là đã được gọi là thiền sư rồi. Và tôi nghĩ là chắc các vị không cần thực tập cái chi nó cao xa, các vị thử thực tập trên hơi thở của các vị. Và có rất nhiều Phật tử họ có dịp họ thực tập trên hơi thở, họ chia sẻ là đầu tiên nó không có quen, thế rồi dần dần họ cảm thấy là khi có những cái cảm giác như buồn giận bất an hay là tâm nó đầy xao động thì họ dừng tâm ngay nơi hơi thở, họ chỉ cần nhận biết hơi thở đi vào đi ra. Thì thưa các vị, tâm họ lắng hồi nào không hay, nó dịu hồi nào không hay, và cái sự an hòa thân tâm họ nó có mặt liền thôi. Thế cho nên chúng ta đừng coi thường vài ba phút thực tập, chúng ta cũng đừng coi thường là nhận biết hơi thở vào hơi thở ra là pháp môn giản dị. Thậm chí Đức Thế Tôn còn thực tập, còn an trú trong thiền an vang thủ ý, thì chúng ta là ai mà coi thường pháp môn này? Đó là điều đầu tiên mình gợi ý để cho các vị có một niềm tin vững chắc về cái sự thực tập của chúng ta. Và rất nhiều vị thiền sư thưa các vị khai thác hơi thở thôi mà dựng lập đạo tràng, dựng lập tông phong, dựng lập cả một dòng thiền. Các vị thầy Việt Nam cũng thế, các vị thầy Miến Điện cũng thế. Họ chỉ cần triển khai cái pháp môn thực tập trên hơi thở thôi. Thì các vị hình dung là những cái trung tâm thiền tập rất là lớn, thậm chí vài trăm cái trung tâm thiền tập của Ngài của Inca có mặt trên đất Mỹ này, cũng đặt cái nền tảng rất là căn bản trên niệm hơi thở thôi. Do vậy cho nên thưa đại chúng là chúng ta nếu có một chút thì giờ rảnh rang thì an trú tâm ngay nơi hơi thở để niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra. Và cái điều đầu tiên là nếu chúng ta an trú tâm ngay nơi hơi thở, nhận biết đi vào đi ra, thì thưa các vị, tự nhiên đời sống của chúng ta nó có sự an hòa từ bên trong là một, có sự đầm thắm tĩnh tại của thân tâm là hai. Và chắc chắn cái điều biểu hiện ra bên ngoài đó là chúng ta không có để cho tâm thức mình nó ngược xuôi, nó rủi rong đi đâu cả. Tại vì cái thì giờ cả một ngày nếu có chút rảnh rang thì ta quay về thưởng thức hơi thở mình thôi. Và người đó sống giữa cuộc đời này thưa các vị là dù có bận rộn mấy họ cũng vẫn rất là thanh thản. Và chắc chắn một điều là họ không có cái tình trạng thô tháo, bất an, cũng không có cái tình trạng là xao động, trạo cử. Nói theo ngôn ngữ của Đạo Phật là xao động, trạo cử. Đôi khi mình nhớ một vài câu thơ trong truyện Kiều mình thấy cũng tức cười. Tôi không biết các vị có để ý hay không. Ví dụ như Nguyễn Du, ông dùng hết cái tài văn chương trác Việt của ông để tô vẽ cho nàng Kiều. Đó là một người anh hoa phát tiết ra ngoài, tức là cầm kỳ thi họa đều giỏi, nhan sắc đẹp, sắc sảo. Thúy Vân không thể bì được. Thúy Vân đứng với nàng Kiều chỉ là một cái xác mà không có hồn, trong khi Thúy Kiều thì trọn vẹn cả tâm hồn lẫn vẻ đẹp. Thế nhưng cái điều vụng về đầu tiên đó là không biết cụ Nguyễn Du nhà ta vẽ vời đẹp như thế nào mà để cho nàng Kiều đi qua bên kia tường đi chơi một vòng, cái trăm cài đầu bị cái cây nó dớt mất, tức là mắc kẹt trên cái cây mà không biết. Thế thì người ta gọi là con gái vô ý, phải không? Cái trăm cài đầu của mình mà không biết, thế thì còn nghĩa lý chi? Để đến nỗi là chiều hôm đó Kim Trọng đi ngẩn ngơ chơi, gặp được cái trăm, cái ảnh viết rằng của người đẹp đây, cái ảnh cứ lẩn vẩn anh cầm ở đó, đợi tới nàng Kiều chiều đó ra kiếm, anh chàng mới đánh tiếng nói của này bắt được hư không, biết đâu hợp phố mà mong châu về. Các vị đọc Kiều các vị nhớ chứ. Thế thì Cái điều kỳ lạ là Nguyễn Du dùng hết cái tài hoa của mình để trang điểm cho nàng Kiều. Đến nỗi ngón đàn của nàng đủ làm cho Kim Trọng ngẩn ngơ. Khi cao mạch, khi cúi đầu, khi vò chính khúc, khi trao đôi mày. Tức là cái bản nhạc bạc mệnh của cô nàng sáng tác đến nỗi Kim Trọng phải khóc lên khóc xuống khi nghe đàn một lần thôi. Thế mà vô ý đến nỗi là đi chơi cái trăm cài đầu bị cái nhánh cây nó kéo mất nhưng mà không biết là... Thế thì thưa các vị, rõ ràng là nhà thơ của chúng ta có nhiều điều nó không có tinh ý lắm, cho nên cái vẻ vời của nàng Kiều nó có nhiều cái lỗ hổng như vậy. Không biết các vị đọc có kỹ hay không, còn nhớ truyện Kiều ngày xưa hay không, nhưng mà lâu lâu tôi thoáng nhớ vài câu thôi. Tự nhiên tôi nhớ đến một vài câu ở trong thơ của Giả Đảo thôi, rồi tôi liên hệ đến, tôi đọc thơ Giả Đảo cho các vị nghe. Nó liên hệ đến điều chúng ta nói. Giả Đảo là người ta gọi là giao hàng đảo xấu, tức là mạnh giao á. Thì thơ của ông rất là cực nhọc, từng chữ từng lời ông đẽo gọt kỹ lắm. Còn Giả Đảo thì từng câu của ông nó gầy guộc, nó ốm yếu, tức là cũng cái dạng làm thơ rất là khổ cực. Mình hình dung là cứ vào cái đêm trừ tịch, tức là đêm 30 Tết, ông đem những bài thơ ông làm được, ông ra ông cúng tế ngoài đất trời, rót rượu mời thơ uống, rồi phục xuống khóc. Đó là cả năm nay cái nỗi khổ nhọc của tôi làm được mấy câu thơ này thôi. Và cái điều cũng tội nghiệp cho nhà thơ chúng ta, và dường như nó cũng gần giống với chúng ta, đó là có một lần ông qua bến đò Tan Càn. Và khi đi ngang cái bến đò thì cái nỗi niềm của nhà thơ nó chợt khởi lên, đó là nhớ lại quê xưa. Và người ta dịch bài thơ đây cũng hay. Mình có ghi ở đây, cống hiến cho các vị nghe cho vui trước khi chúng ta đi vô mấy bài kinh Pháp Cú. Nguyên văn của nó là: khách xá Tinh Châu dĩ thập xương, tức là làm người khách trọ ở Tinh Châu 10 năm rồi. Quy tâm Nhật già ức Hàm Dương, cái tấm lòng bồi hồi nhớ về Hàm Dương, cả ngày cả đêm không có nhạt nhòa. Quy tâm Nhật già ức Hàm Dương, vô đoan tiện độ Tan Càn thủy, không có duyên cớ gì cả mà tự nhiên đi qua bến Tan Càn, qua con đò sông Tan Càn. Khước vọng Tinh Châu thị cố hương, lại nhìn về Tinh Châu tưởng nơi đó là cố hương. Cũng giống như chúng ta, chúng ta lưu lãng ở đây vài chục năm, ví dụ như tôi thì tôi nói tôi cho nó chắc 10 năm. Rồi một hôm tình cờ nào đó, cái mình về Việt Nam, nhìn không gian đất trời của Đà Lạt, cái mình tự nhiên nhớ tới những ngày mùa đông ở Cali. Và chuyện này nó có dễ xảy ra trong đời sống của ta không? Thưa, rất dễ xảy ra. Ở đây thì mình bồi hồi nhớ quê của mình, tưởng quê cũ của mình về, cái mình hả lòng lắm. Thế nhưng về tới nơi, ở được ngày thứ nhất, ngày thứ hai, cái lại nhớ quê. Mà quê bây giờ là Mỹ chứ không phải là quê Việt Nam. Ở nơi này, nhớ nơi kia. Thì thưa các vị, Giả Đảo cũng thế. Người ta dịch bài thơ này rất là hay, là quán khách 10 năm trải gió sương, Tinh Châu sớm tối nhớ Hàm Dương, vì đâu lại vượt dòng Tan Thủy, ngoảnh lại Tinh Châu tưởng cố hương. Mình chợt tình cờ đi ở nơi nào đó, nó cách Cali của mình chừng vài tiểu bang thôi, ở đó 5-10 hôm thôi. Thì thưa các vị, bất chợt qua con sông, qua bến đò, hoặc nhìn đồi cây, hoặc nhìn lá vàng, cái tự nhiên mình nhớ lại quê hương của mình, không phải là quê hương Việt Nam mà quê hương Cali, nên đến Mỹ này. Thế rồi về lại Cali, mình lại cũng bồi hồi nhớ quê hương của mình nữa. Nhớ quê hương nơi mình sinh ra, có ao bèo, có bụi chuối, có lùm tre, đó là quê hương Việt Nam. Thế rồi về Việt Nam, mình lại nhớ quê hương của mình nữa. Quê hương đâu? Quê hương Mỹ. Và nó cứ một vòng quanh như thế, chứng tỏ là tâm thức mình, thưa các vị, nó không bao giờ dừng lại ngay nơi hiện tiền. Do vậy cho nên pháp môn Phật dạy là an trú được ngay nơi hơi thở, thưởng thức từng hơi thở ra thở vào không phải là chuyện đùa đâu. Phải thực tập rất là nghiêm túc mới có thể làm được một việc, đó là thưởng thức từng hơi thở ra vô của mình. Và khi các vị làm được một việc là an trú tâm, thưởng thức từng hơi thở ra vô, thì các vị sẽ làm được một việc khác rất dễ dàng, đó là chi? Đó là dừng tâm lại ngay nơi đây, thưởng thức đời sống của ta, thân của ta, hoàn cảnh của ta, ly nước ta uống, miếng cơm ta ăn, ngôi nhà ta ở. Rộng hơn nữa là chi? Người thân còn có mặt bên ta, con cái còn ở với ta, tuổi thọ ta còn đây, ta chưa đến đổi ra đi. Thưa các vị, thế thì cái bước đầu từ cái thưởng thức được hơi thở, các vị sẽ thưởng thức rộng hơn, đó là thưởng thức đời sống chung quanh, thưởng thức đời sống của chính các vị. Thế cho nên, thưa đại chúng, là khi người ta thực tập được trên hơi thở, mình lặp lại, thì cái điều tất nhiên đó là tâm của người ta nó không có xao động, không có bất an, không có chạy vại ngược xuôi, không có ở nơi này nhớ nơi kia. Và chắc chắn một điều là với một tâm thức như thế thì cái điều hẳn nhiên đó là họ sống nơi đâu cũng hạnh phúc cả, ở nơi đâu cũng mãn nguyện cả, và họ có cái gì trong đời sống họ, họ cũng mãn nguyện cả. Còn nếu tâm thức của mình mà chưa thể dừng lại được, thì thưa các vị, dù cho các vị bất thần lạc lên cõi trời chứ không phải là nhân gian này đâu, nơi đó là tưởng áo thì áo đến, tưởng ăn thì có cơm ăn, các vị cũng cảm thấy chán phèo. Nơi này sao không có shopping để cho tôi đi phố? Các vị cũng chạy về trần thế thôi. Thế cho nên thực tập trên hơi thở rất là quan trọng, thưa các vị. Mình tập được, dừng tâm được, an trú tâm được ngay nơi hơi thở, thì các vị thưởng thức được cuộc sống các vị, thưởng thức được đời sống chung quanh, và thưởng thức được những tình cảm và trân quý vô cùng những điều các vị đang có. Đó là mình nói một chút về cái năng lực thực tập, mà nếu chúng ta thông minh thì chúng ta thực tập được rất là dễ. Và thưa các vị, cái điều mình nói thực tập dễ không phải là cái chuyện cường điệu gì cả, mà cái điều này rất là thiệt. Tại sao nó thiệt? Hơi thở là cái các vị tự có mà, và các vị cũng không thể bỏ quên hơi thở nơi đâu được cả. Khi ngủ thì ta tạm thời không nhớ đến hơi thở của chúng ta, thế nhưng mà vừa thức thì các vị không cần vói tay đi đâu để lấy hơi thở cả, thức là có liền. Thế thì không dễ là gì? Điều thứ hai, đem tâm an trú nơi hơi thở, thưa các vị, nó còn dễ hơn hơi thở nữa. Tại vì cái mức độ tinh nhạy của tâm á, không cần một sát na nào cả, vừa nhớ là có liền, có sự nhận biết liền. Thế thì cả hai phần này là cái vốn liếng tự có của các vị, các vị chỉ cần dùng được hay không dùng được mà thôi, chứ không có chuyện là tôi đi vay mượn, cũng không có chuyện là tôi nhờ vả ai, cũng không có chuyện là tôi phải tìm tòi mới có. Cái này là vốn của các vị tự có sẵn, và nếu mình trân quý đời sống mình cho đủ và đam mê cái con đường thực tập để cho niềm vui hạnh phúc nó tràn dậy trong trái tim mình, thì mình lợi dụng trọn vẹn thì giờ của một ngày để làm việc này thôi. Khi quên thì tha cho, nhưng mà chợt nhớ thì thưa các vị, an trú tâm liền ngay nơi hơi thở để thở vào thở ra thôi, chứ không có nên làm một việc vụng về thứ hai nữa, là khi chợt nhớ rồi cái mình bồi hồi, mình hối tiếc, mình ân hận tại sao mình đã bỏ qua mất hết nửa ngày không có chịu tập trung sự nhận biết ngay nơi hơi thở. Thế thì các vị làm thêm một cái việc rất vô ích nữa, là vừa nhớ là mất thêm thì giờ bực bội hối tiếc nữa. Cho nên quên thì bỏ, nhớ thì bắt đầu làm lại liền, tức khắc thôi. Đó là cái bước đầu chúng ta đi vô hành trì. Hôm nay chúng ta sẽ học một bài kinh Pháp Cú. Tôi không biết là trong cái lớp học này, hai kỳ học kinh Pháp Cú trước, các vị đã có theo dõi hai buổi học kinh Pháp Cú tháng 3 và tháng 4 chưa? Ở đây ai là người Phật tử đầu tiên mới nghe buổi Pháp Cú đầu tiên? Ồ, cũng đông quá ha. Thưa đại chúng, là những bài kinh Pháp Cú phía trước đó là bài 33 và 34, hai bài. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 35, 36 và 37. Và chúng ta có một cái quy ước là học thuộc lòng đàng hoàng à. Và trong tương lai có một buổi nào mà tôi cảm thấy đúng á, tôi cảm thấy mà mình hết chữ nghĩa rồi, thì tôi sẽ chuẩn bị sẵn một xấp giấy là A4 mà tôi phát cho mỗi người 2 tấm, viết bài chứ không có dò bài thuộc lòng đơn thuần đâu, ngồi đó viết cho tôi. Và tôi nghĩ thưa các vị, cái điều này nó sẽ xảy ra mà không biết lúc nào thôi. Các vị hình dung là tôi ngồi trên đây thì tôi nghĩ một điều sẽ xảy ra trong tương lai, đó là chắc chắn là phải kiếm một cái bục ngồi lớn hơn một chút. Tại vì thưa các vị, càng già rồi nó càng lượm thà lượm thượm ra chứ. Mà cái kiểu ngồi gọn ghẽ, kiếm cái chỗ để cái tập kiếm không ra, kiếm chỗ để bình nước không ra. Rõ ràng là cái nhóm mắt thương này nó ăn hiếp tôi một cách quá đáng. Cái chỗ ngồi không có rộng rãi thoải mái gì thưa các vị. Gọn cái đó mà có khi lên mà mình già lụm cụm một chút nữa là té như chơi, như chơi. Cho nên trong tương lai thì tôi xin thưa trước, đó là sẽ có một lúc nào đó thầy Phước Tịnh ổng già, ổng nói năng lẩm cà lẩm cẩm, nói không có nên thân, thì ổng ra bài tập ạ. Ổng phát cho người 2 tờ giấy rồi các vị viết bài thôi, liệu có mà lo đi. Thưa các vị, là chúng ta sẽ viên cái bài thứ 35, đó là khó nắm giữ dao động. Khó nắm giữ dao động, tâm phàm dục chi phối, lành thai điều phục tâm, tâm điều hưởng an lạc. Đây là pháp cú thứ 35. Và chúng ta có một bài thứ 36, tâm tinh vi khó thấy. Tâm tinh vi khó thấy, ái dục thường chi phối, kẻ trí hộ trì tâm, tâm hộ thường an lạc. Đó là bài thứ 36. Và chúng ta có bài thứ 37, đi xa vời cô độc, vô hình ẩn hang sâu, ai điều phục tâm ấy, thoát khỏi ma ràng buộc. Thưa đại chúng, là mình biên một loạt 3 bài như thế này để các vị đối chiếu thấy cái tầng cạn, là cái tầng sâu của nó. Ví dụ như bài đầu, thì 2 câu đầu nó cho chúng ta một cái nhận biết là điều thứ nhất, nó khó nắm giữ và nó luôn dao động. Cái thứ hai là nó luôn bị dục chi phối. Và cái ý cuối của tổng kết đó là lành thai, tuyệt vời thai hay hoa thai. Đó là người nào biết điều phục nó và làm chủ nó, chuyển hóa nó được, thì người đó hưởng được niềm vui, hưởng được sự an lạc. Ý của bài đầu nó là như thế. Bài thứ hai, nó đi vào cái tầng sâu hơn, tức là tâm nó rất là tinh vi thưa các vị. Nó vô hình là 1, tinh vi là 2. Nó có ngàn vạn cách để nó lừa dối các vị là 3. Kỳ thực là mình bị người ta lừa bịp thưa các vị, nó không có khó khăn gì để nhận diện cả. Do vì đó là cái đối tượng cho nên chúng ta nhìn rất là dễ. Thế nhưng mà chính các vị lừa các vị thì nó rất là khó nhận biết. Tại sao? Tại sao? Vì cái sự suy nghĩ ấy, ta nghĩ nó là ta, cho nên người ta lạc vô tà kiến là 1, lạc vô hờn giận bất an vân vân. Thưa các vị, do vì người ta nghĩ cái điều này rất là hợp lý, cái này là tôi làm, tôi suy nghĩ, tôi buồn, tôi giận, tôi bất an, những cái nó gắn liền với phong hàm của chúng ta là tôi, tự thân tôi. Thế cho nên nó có khả năng dắt dẫn các vị cả đời này qua đời khác, chứ không phải một đời đâu. Người ngoài lừa ta thì ta còn tỉnh ngộ được, còn khám phá được, nhưng mà chính ta lừa ta thì đừng có hòng mà mình khám phá được cho mất công. Cho nên nó tinh vi khó thấy là như vậy. Cái thứ hai, các vị nhìn coi là bên đây là dục, bên đây là gì? Thêm chữ ái nữa, Tức là đi vào cái tầng mịn hơn, tầng sâu hơn, khó nhận biết hơn. Dục loại trừ rất dễ, nhưng mà ái thì thưa các vị nó rất là khó. Tại vì nó là cái hạt mầm gốc gác để ta sinh lại giữa nhân gian này. Không có một sinh thân nào giữa trần gian này mà không có ái nghiệp cả. Thế cho nên nó đi vào cái chiều tinh tế hơn. Kẻ trí hộ trì tâm, tâm hộ thường an lạc. Hai câu phía dưới này thì nó cũng giống như ở đây, nhưng mà thêm cái chữ này đó là chữ chi. Đây là công việc của người trí ạ. Người phàm nhân như chúng ta thì thưa các vị, thả cho lòng mình nó bồng bềnh, nó trôi thôi. Và ta chấp nhận cái sự trôi nổi của tâm, tức là ta chấp nhận cái sự trôi nổi của dòng chảy tử sinh, nó lôi ta miệt mài. Còn chỉ có những người trí nhận diện ra được cái phù du, cái mong manh của hình hài là một, cái sinh diệt đổi thay của tâm là hai, nó không phải mình là ba. Cho nên chỉ có người trí mới thấy được con đường chánh pháp để đi thôi. Chứ còn nếu là phàm nhân thì thưa các vị, đời sống của họ nó không vươn ra khỏi cái ăn và cái mặc, không vươn khỏi cái ngũ dục lục trần, cho nên họ chìm trong đời sống quay cuồng của ba cõi sáu đường. Cho nên việc này, việc điều phục tâm này, nó không phải dành cho người lục lục thường đồ, không phải người không muốn nâng đời sống mình lên mà có thể làm được. Phải là bậc trí chán sợ con đường tử sinh, không muốn dùi mình trong cái dòng chảy sinh tử luân hồi nữa thì mới có thể điều phục tâm được. Họ có đủ cái năng lực, họ đủ hùng khí, họ đủ ý lực rất là mạnh để dựng dậy đời sống họ, cắt đứt dòng chảy sinh tử. Và người đó chưa là thánh, thế nhưng mà thưa các vị, trên con đường điều phục tâm họ đã nếm được hương vị của pháp lạc, của niềm vui rồi. Ở cái đoạn thứ ba, đi xa vời và cô độc. Các vị hình dung cái tâm mình nó đi với ai? Không đi với ai hết. Và một mình nó thầm lặng, nó len lén, nó đi. Các vị không có chặn đầu nó được bao giờ, không bắt được nó. Quả quằn lắm thì nó đi rất là xa. Rồi chúng ta giật mình, ồ hóa ra mình đi xa dữ vậy ư. Rồi quả mai là chúng ta kéo nó về thôi. Chứ còn lúc nó đi thì đừng hòng các vị bắt được nó bắt công. Nó len lén nó đi. Và tại sao nó cô độc? Thưa các vị, trên cái đoạn đường nhân thế thì các vị còn có thể đi với một người nào đó nắm tay. Thế nhưng mà trên cái đoạn đường của tâm thức thì đừng hòng các vị đi với ai. Nó len lén nó đi một mình. Cũng có một cái nghĩa thứ hai là chi? Ta đến đây một mình, ta ra đi một mình. Thậm chí trong giấc mộng thôi, người ta nói đồng sàng dĩ mộng. Câu nói này rất là quen, phải không? Ngủ chung một giường nhưng mà hai người chiêm bao không hề giống nhau, không gặp nhau trong giấc chiêm bao không bao giờ. Các vị hình dung coi, có khi nào mình ngủ mình gặp cái người cùng ngủ với mình mà chiêm bao thấy cùng một hiện tượng như vậy không? Không, không hề có chuyện đó. Thế cho nên tâm ta nó rất là cô độc, nó đi một mình đó thôi. Cũng có nghĩa là cái con đường sinh tử ta chỉ đi một mình thôi, rất là cô độc, xa vời vợi. Đi xa vời và cô độc có nghĩa là như vậy. Vô hình ẩn ăn sâu. Thưa các vị, thậm chí các vị hình dung trong kinh Địa Tạng, kinh văn diễn tả là địa ngục nó bằng bằng sắt, phải không? Thiết vi, không có cửa vô. Thế nhưng mà chúng sinh nó cứ tìm mọi cách nó bay vô à. Không có cửa mà nó vẫn cứ vô. Thì cái điều đó nó tố cáo cho biết rằng tâm thức của chúng ta, thưa các vị, là mọi cái ngõ ngách của phiền não, dù không ai mở cửa mời, thế nhưng mà nó tìm mọi cách nó đi vô những chỗ phiền não, chỗ lo âu, chỗ phiền muộn. Người ta có một câu là cửa thiên đường thênh thang không người bước, nẻo địa ngục u ám tối tăm hẹp mà nhiều người đi. Kỳ thực nó đúng như vậy. Cái niềm vui hạnh phúc hoặc là cái con đường hướng thượng, thưa các vị, mình làm ăn trầy vi tróc vẩy à, tức là các vị thiền tập, các vị công phu, các vị làm cho tâm các vị được thuần thiện không phải dễ. Thế nhưng mà sinh khởi phiền não ác niệm thì rất là dễ. Nó vô hình ẩn ăn sâu. Do vì bản chất của nó vô hình cho nên dù địa ngục thiết vi u ám có nhiều tầng sắt kín như bưng, thế nhưng mà nó vẫn vô đó được. Nó là như vậy. Ai điều phục tâm ấy thoát khỏi ma ràng buộc. Có nghĩa là gì? Cái chặng đường cuối cùng, thưa các vị, điều phục được tâm thì các vị vượt thoát được ma phiền não, ma gì nữa, ma sinh tử và thậm chí thiên ma nữa. Tức là ba bốn loại ma các vị đều vượt thoát được bằng một cái con đường duy nhất là điều phục tâm của các vị thôi. Ta không thể trốn chạy được sinh tử, ta cũng không trốn chạy được phiền não. Tại vì phiền não là cái nó sinh khởi từ bên trong các vị, chứ nó không phải bên ngoài. Còn cái chuyện chết sống của đời người nó cũng sinh khởi từ thân ta, chứ nó không phải từ bên ngoài mà đến. Thế thì chỉ có một con đường duy nhất là điều phục được tâm, thấu đạt được tâm, sáng được tâm, thành đạt được tâm Phật bất động thì anh vượt thoát được sinh tử. Càng thì anh điều phục được tâm thì anh vượt ngang qua phiền não bất an. Sau thể ngộ được tâm thì nhận ra cái không sinh không diệt nơi anh, rồi sống miên viễn với cái tâm không sinh không diệt thì anh vượt thoát con đường tử sinh, vượt thoát tất cả lưới ma đang bủa vây anh. Thế thôi. Nếu các vị còn nhớ câu chuyện của Ngài Thiền Sư Thâm đó, câu chuyện rất hay. Hai ông đi ngang qua bến đò, thấy người ta lưới cá, có con cá nó đang nằm trong lưới, nó vùng vẫy, nó nhảy khỏi lưới ra ngoài sông, nó lội tung tăng đi mất. Cái một vị vỗ tay, hay thay, giống như một thiền tăng. Thầy kia nói, đâu có hay, nó hay thì nó đừng vô lưới, chứ con này nó nằm vô lưới rồi, nó mất công, nó nhảy, thế thì đâu có hay. Và Thiền Sư Thâm nói là Ngài vẫn chưa phải là người thấy thấu suốt được đạo lý đó. Thế rồi vị kia nghe một tiếng quở như thế, về mất một đêm thiền quán mới thấu đạt được cái câu nói của vị thiền sư kia. Thế thì câu nói nó có ý nghĩa chi? Ông nào cũng có lý cả. Ông nhìn thấy cái tình trạng con cá mà nó nhảy một cái ra khỏi lưới, rất là đẹp, rất là hay, đầy kiêu hãnh, như một thiền tăng vượt thoát lưới tử sinh, vượt thoát lưới ràng buộc của phiền não nghiệp chướng. Còn ông thì ông lý sự, ông nói nếu nó hay thì nó đừng có chung như lưới, còn này chung như lưới rồi mới nhảy ra thì đâu có gì đâu mà hay, hãy lội ngoài đi. Mà thưa các vị, ai nói đúng? Ai nói đúng? Thưa, nếu mình quy chiếu là đời sống mình thì đúng là nhảy ra khỏi lưới mới phải là một thiền tăng. Ta có một hình hài ngay nơi trần thế này là ta đang là con cá ở trong lưới, có phải vậy không? Chỉ còn đợi người ta bỏ vô chảo chiên thôi các vị, chứ còn không có vượt thoát được. Tại vì cái chuyện tử sinh nó sẽ đến với các vị ngày một ngày hai thôi. Tức là cá nó ở trong lưới mà, hay hay không đó là anh đang ở trong lưới mà anh nhảy được một phát anh vượt lưới. Chứ còn thân phận con người giữa trần gian này đều là cá trong lưới cả, trong lưới phiền não, trong lưới nghiệp thức, trong lưới tử sinh. Và cái lưới tử sinh thì chưa ai thoát được cả. Thậm chí Đức Thế Tôn chứng thánh quả nhưng mà Ngài cũng không vượt thoát được thân sinh tử của Ngài, cuối cùng phải trả hình hài về cho các bụi. Chỉ vượt thoát được bằng con đường điều phục tâm thôi thưa các vị. Thuần hóa tâm, điều phục tâm là vượt thoát tử sinh thôi. Thế cho nên hay thay những thiền tăng, hay mình dùng cái từ khác, hay thay những thiền nhân. Thiền nhân không phải thuyền nhân đâu nghe. Hay tha những người tu tập thiền quán, tức là những người như chúng ta đây vượt thoát được tử sinh, thưa các vị, là cái con đường duy nhất chúng ta có thể làm được cho chính mình ngay bây giờ để thành đạt được nó trong tương lai. Có một lần mình thưa với các vị đó, mình không thò tay về phía sau sửa được quá khứ. Quá khứ mình nó đi ngang qua rồi, không có cách gì sửa được cả. Thế nhưng mà ta có quyền thò cánh tay rất dài về tương lai để định hướng cho đời sống mình trong tương lai. Thế nào là định hướng đời sống mình trong tương lai? Tôi sẽ không trở lại cõi này nữa. Tức là tôi sẽ có quyền tới già tôi chỉ vào hình hài tôi nói là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm. Ta nhất định là không trở lại cõi tử sinh nữa. Ta có quyền làm điều đó. Và điều đó nó không phải xảy ra đợi tới lúc mình gần chết, mà phải xảy ra ngay bây giờ. Chỉ vào thân tâm này, nói một câu là mi phải an trú sự nhận biết ngay nơi thở, thở vào thở ra cho được cái này. Chuyện đó nó sẽ tới thôi, thưa các vị. Thế thì ta không sửa được quá khứ, nhưng mà ta có quyền định hướng cho ta ngay bây giờ để đi tới tương lai. Được không? Được chứ. Xin nhắc lại, yêu cầu đầu tiên là các vị Viết ba bài kinh Phá Cú này cộng với hai bài kinh trước là năm bài, tôi đếm kỹ lắm ạ. Phải học thuộc lòng đàng hoàng. Thưa đại chúng là mình hù dọa nhau, chứ còn mình dạy trên Phật tổ tới năm nay là 4-5 năm rồi. Rồi học trên Xá Lợi cũng 4-5 năm rồi. Thế nhưng mà chừng như chưa có một Phật tử nào thuộc được một bài kinh Pháp Cú hết. Tôi không biết ở đây có Phật tử nào ở Xá Lợi hay không, mà có người nào ở Phật tổ hay không, nhưng mà chừng như là như thế. Và thậm chí mình dạy Lậu Quyển từ năm 2002, 2003 tới bây giờ, các thầy cô cũng chưa hề học thuộc được một câu kinh nào cả, nói chi các Phật tử. Thế nhưng mà cái điều chúng ta ghi vô đây nữa là mình nghĩ rằng cái đại ý bài này mình cung cấp cho các vị cái đã, thì chúng ta tính sao? Đại ý: sao động bất an hướng ngoại ái nhiễm dục lậu. Sao động bất an ái nhiễm dục lậu là bản chất của tâm phàm phu. Bản chất của tâm phàm phu. Chỉ có kẻ trí mới có năng lực điều phục tâm. Và thành tựu an lạc giải thoát. Đó là đại ý của bài này. Ba đoạn Pháp Cú. Mình giải thích đôi điều về cái đại ý, mình viết nó dài dòng thế này. Có hai phần ở nơi đây thưa các vị. Cái phần ban đầu, vế đầu đó chúng ta chia ra là loại tâm thức phàm phu. Vế thứ hai đó là cái vế tâm thức, hay là cái năng lực của bậc trí. Cái bản chất của ý thức. Chữ tâm này chúng ta nên hiểu là ý thức nghe. Thông thường những buổi học ở đây thì chữ tâm chúng ta dùng để chỉ cho cái tâm Phật bất động. Nhưng mà trong kinh văn thì người ta dùng trộn lẫn với nhau. Tâm, ý thức ba phần người ta không có phân định, nhưng mà các vị nhìn vào cái văn cảnh, tức là cái văn mạch của từng bài, các vị có thể đoán định ra là trong kinh văn đoạn ấy họ dùng cái chữ tâm với nghĩa gì. Đó là cái điều đầu tiên mình nhắc để các vị lưu ý. Cái điều đầu chúng ta định nghĩa đó là cái bản chất của ý thức, của tâm thức phàm phu chúng ta thì nó có những đặc tính. Điều thứ nhất là xao động, điều thứ hai bất an, điều thứ ba ái nhiễm, điều thứ tư là dục lậu. Dục lậu nghĩa là gì? Những chữ này thì dễ hiểu, nhưng chữ dục lậu nó có hàm một nghĩa là những cái hạt mầm. Ái nhiễm là một, chấp ngã thầm lặng là hai. Nó làm cái nguyên nhân để chúng ta có thể sinh đi sinh lại một vòng tròn, không vượt thoát khỏi cõi tử sinh, cho nên gọi nó là dục lậu. Nó ẩm ướt, nó gieo hạt mầm lại, nó ràng buộc đời sống chúng ta không có cách gì vượt thoát cả. Khi còn một tí hạt mầm dục lậu thì chúng ta còn quay tròn trong cõi tử sinh thôi. Và còn một chút hạt mầm dục lậu thì còn hứa hẹn là nó sinh khởi phiền não thôi. Chừng nào gạn thật trong, đổ hết cặn đi thì mới mong thoát khỏi được cái sự vấy bùng lại. Đó là ý ban đầu chúng ta phân định ra là bản chất của tâm phàm phu nó đang đi về hướng này. Và kỳ thực thưa các vị, mọi thứ ở phía trên này chúng ta gọi nó là bản chất của tâm. Nó gồm có hai phần. Điều thứ nhất là nó đã nằm sẵn trong đáy sâu tâm thức của các vị. Điều thứ hai, nó có cái năng lực tác động hỗ tương, nữa là khi nó đã có cái mầm bên trong thì các vị cũng bắt đầu làm một việc vụng về, đó là các vị nuôi dưỡng nó. Các vị cho nó sinh khởi, rồi các vị làm cho nó đơm hoa kết trái có hạt gieo trở lại. Chính ta là chủ nhân của cái dòng nghiệp vận hành này. Ái nhiễm dục lậu sao xuyến bất an vân vân, những cái điều này nó sinh ra rồi chúng ta lại mời nó trở lại, tức là chúng ta chưa hề để cho nó đi luôn mà luôn luôn ghi âm bản lại, kéo nó trở về. Và Thế Tôn gọi là chưa có một loại đời sống từ bên ngoài cho tới bên trong của thân tâm nào mà không nuôi bằng thức ăn cả. Ví dụ như mạng sống này được nuôi bằng từng hơi thở ra vào để sống. Máu này nó bơm được là nó nhờ nhịp tim đập liên tục để cho có cái vòng vận hành của máu. Thế thì cái vòng vận hành của phiền não các vị cũng nuôi nó. Cho nên nó mới có cái điều kiện nó vận hành lại, nó sinh ra rồi nó lại trở lại, nó gieo hạt mầm lại. Ví dụ như cái buồn của các vị, cái giận của các vị, cái lo âu của các vị có nuôi nó không vậy? Nuôi chứ, đâu có dạy chi mà bỏ nó hết. Phải ghi nó lại, tàn trữ nó lại. Và có khi người ta còn sợ là lâu quá rồi cái tâm thức mình nó bào mòn đi, nó quên, cho nên người ta ghi vào nhật ký nữa để lâu lâu dở ra đọc lại để nghiến răng mà thù hận nữa. Các vị hình dung có không? Có chứ. Thế thì rõ ràng là ta nuôi cái hạt mầm này chứ không phải là tự bản chất không. Bản chất nó sinh khởi rồi ta làm một vòng vụng về, đó là ta nuôi lại để làm cho nó trưởng thành, để cho nó sinh ra dây mơ rễ má, nó có hạt mầm, nó gieo lại đời này đời sau nữa. Đây là bản chất của tâm phàm phu, cái vòng tròn sinh và gieo hạt lại, tự nhiên nó như thế. Cái vế thứ hai thưa các vị là nếu không phải cái trí không làm được việc điều phục nó, nếu không phải cái trí thì không làm thế nào để có thể loại sạch được những hạt mầm phiền não được, chắc như thế. Và đã có nhiều lần mình thưa với các vị là đạo Phật không phải chỉ đến bằng niềm tin. Có thể ban đầu các vị đến với đạo Phật bằng cái con đường cảm tính, niềm tin thôi. Thấy chùa đẹp, thấy đời sống chư tăng dễ thương, thấy cái sự cư xử của họ rất là nhã nhặn, chúng ta tự nhiên có cảm tình. Đời sống xã hội nó vô cùng bức ngặt, nó có những cái nóng nảy, nó có vô vàn điều phiền muộn và bất an, cho nên ta tiếp xúc với những người tu, tự nhiên cái điều đầu tiên nó sinh khởi là mình có cảm tình, cho nên đến với đạo ban đầu bằng cảm tính. Và chuyện này rất thiệt thưa các vị. Tôi mà không có cảm tình với ông thầy thì đố mà tôi nghe ông dạy mất công. Tôi nghĩ vậy. Hồi xưa các vị hình dung là trong lớp học của tôi, các ông thầy ông dạy rất là hay. Có học vị tiến sĩ từ ở bên Nhật, bên quốc gia khác ông về. Thế nhưng mà thưa các vị, mình cực kỳ ghét. Cho nên là dạy hay mấy thì chuyển ổng, nhưng mà mình hồi xưa cũng cái thói cũng rất là khó chịu. Thay vì người ta không ưa học thì người ta cứ bỏ giờ đi, không ngồi đó đợi cái đã, đợi ông mở cửa bước vô mở cửa đi ra. Và suốt một năm học đều làm cái kiểu đó, rất là khó chịu. Và không phải ông thầy đó khó chịu mà mình là loại khó chịu đây. Và không biết cái quả báo đó nó có tái lặp lại để cho các vị là bữa nào các vị thấy tôi vô các vị đứng ra hay không thì tôi không biết. Nhưng mà tôi nhớ lại cái thói tật của mình nó rất là kỳ lạ. Và từ cái kinh nghiệm cá nhân tôi là tôi suy nghĩ thưa các vị, cái điều đầu tiên các vị đến với lớp học cũng thế. Ví dụ như các vị mà không có cảm tình với vị thầy dạy Phật Pháp thì đừng hòng ông thầy đó nói mà ta nghe mất công. Dù ông nói hay, ông nói cho trời có rải hoa cúng dường thì chuyện của ổng như ta không buồn nghe, ai làm gì ta, có phải vậy không? Cho nên đến với đạo, đến với chánh pháp thưa các vị, bằng con đường của cảm tính trước rồi đã, bằng cái tình cảm của ta đối với đạo trước rồi đã. Thế nhưng mà đó là bước đầu thôi. Bước thứ hai là bước gì? Khởi phát năng lực trí tuệ thưa các vị. Đạo Phật không thể đi vào sâu, vào tầng sâu bằng con đường cảm tính hay niềm tin, mà phải bằng con đường trí tuệ thôi. Từ con đường trí tuệ này, chúng ta càng ngày đi vào chiều sâu hơn nữa thì cái chuyện gì phát sinh? Ta nhận ra một điều, đó là đạo Phật không phải là cái bên ngoài, mà cái điều quan trọng đó là đạo Phật quy chiếu ở bên trong ta. Ta tìm chánh pháp, tìm niết bàn, tìm con đường không sinh không diệt, không phải là hướng ngoại nữa, mà cái cuối cùng thâm sâu đó là các vị quy chiếu về bên trong thân năm uẩn của các vị. Giảng trạch, tức là lựa chọn cho ra cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt. Rồi dần dần tất cả những cái vỏ bên ngoài nó rơi rụng hết, chỉ còn là cái lõi bên trong thôi. Lõi bên trong từ năng lực trí tuệ đi vô để khám phá. Tức là cái lõi của nó là cái bản chất Phật nơi chính các vị, bản chất không sinh không diệt nơi chính các vị. Và khi mình đi đến cái chiều sâu này thì thưa các vị, cái điều rất là tự nhiên là chúng ta sẽ hờ hững đối với mọi thứ phù hoa giả dối bên ngoài. Tất cả những cái hình thức là một này, nghi lễ là hai, tổ chức là ba nè, mọi thứ nó đều không còn có năng lực mê hoặc ta nữa. Tại vì lúc bây giờ ta an trú ngay nơi tự tâm của chính ta, ta thưởng lãm đời sống của chính ta hài lòng với chính mình, Và niềm vui tự nhiên nó dâng lên rồi thì thưa các vị, lúc bấy giờ con đường rộng thênh thang và mọi thứ phù qua tự nhiên nó rơi hết. Thế cho nên cái điều mình xin lặp lại đó là con đường đến với đạo có thể ban đầu bằng cảm tính, bằng niềm tin. Thế nhưng mà càng đi vào chiều sâu thì càng đi vào bằng con đường trí tuệ. Rồi đi đến cái sâu tột cùng thì các vị không phải hướng ra ngoài Phật nữa, mà các vị hướng vào bên trong của chính các vị. Bây giờ thì thưa các vị, rõ ràng là con đường rộng mở thênh thang và không ai có thể làm cho mắt vị bị hoa cả, tức là không bị ai lừa gạt cả. Và thiền sư ngày xưa ngộ đến giai đoạn này rồi thì ông nói một câu là từ nay ta ngồi cắt đầu lưỡi của tất cả các vị lão hòa thượng trong thiên hạ. Có nghĩa là chi? Không ai lừa ta được cả, không ai nói trăng nói củi mà ta nghe cả, tại vì ta quay vào bên trong để tin được Phật của chính ta rồi. Cho nên gọi là cắt hết đầu lưỡi của các lão hòa thượng trong thiên hạ là như vậy. Sao nói mất lâu rồi mà mới có 3 giờ là sao vậy? Bây giờ xong cái phần đại ý rồi ha. Chúng ta học chậm chậm, học thông thẳng thôi. Vừa học vừa nhẫn nha vui mà. Có một việc mình kể ra đây, quý vị nghe cho vui. Tôi nghĩ chắc ở đây sẽ có một số các vị biết Bùi Giáng nha ha. Người ta viết về Bùi Giáng rất là hay. Và ông có rất là nhiều tập thơ. Tập đầu tiên như tập Mưa Nguồn, không biết phải không? Và cái điều kỳ lạ ở con người kia là người ta không thấy ông viết, ông làm thơ chi cả. Ông sống rất là phiêu bồng, chơi chơi thôi à. Và khi cần cái chi á, thì thưa các vị ở Vạn Hạnh chỉ cần nói thì hôm sau ông đưa bài tới, bài viết rất là dài. Và cái đầu của ông người ta cũng không lường được, rồi sự thông minh nó đến chừng nào người ta không lường được. Tại vì toàn thể cái hệ thống triết học của Tây Phương, ông viết một cuốn thôi mà trong vòng có thời gian không có dài lắm, ông phê bình hết tất cả hệ thống triết học của Đức. Và đối với Việt Nam thì người ta không có trân quý lắm về tài sản văn hóa của Bùi Giáng để lại. Nhưng mà các vị hình dung là toàn bộ tác phẩm của Bùi Giáng viết đều được lưu ở những cái thư viện lớn, thư viện quốc gia của Đức. Mà cái điều mình nói ở đây là thế này. Khi người ta cần bất cứ điều gì thì thưa các vị là ông viết rất là nhanh. Và khi ông đưa tới, người ta hỏi chứ bác viết hồi nào, làm sao bác viết được như thế này? Ông nói chơi mà, vui chơi mà, đùa mà. Tức là mọi việc đối với ông đều là trò đùa thưa các vị. Ví dụ như đọc thử một văn bản và ông dịch từ cái tác phẩm của Ngài Đại sư Tô Mạng Thù. Không biết tôi có nói cho các vị nghe chưa? Ông dịch cái tác phẩm đó, nguyên văn của nó là Đoạn Hồng Linh Nhãn Ký. Tô Mạng Thù viết bằng tiếng Hoa, người Nhật, hai dòng máu Nhật và Hoa. Đoạn Hồng Linh Nhãn Ký, ông dịch là Con Hồng Nhãn Lưu Ly. Thì đúng rồi đó. Thế nhưng mà ông không có lấy cái tựa Con Hồng Nhãn Lưu Ly, mà ông dịch cái tựa là Nhà Sư Vướng Lụy. Nhà Sư Vướng Lụy. Và Tô Mạng Thù Đại Sư là một vị sư rất là tài hoa. Và mình muốn nói cái điều này thôi, mình dẫn vòng vòng để nói một điều là cái việc ông làm chỉ là việc chơi thôi. Đó là văn xuôi người ta. Thế nhưng mà ông thích chí thì ông dịch cả vài ba trang bằng thơ lục bát thưa các vị, như trò chơi thôi. Và không ai làm thơ dễ như cụ Bùi Giáng nhà ta hết. Ông làm thơ như trò chơi, giống như là chữ nghĩa nó từ trong túi ông rồi ông sắp, ông bóc túi ra ông sắp từng hàng dễ như trò chơi vậy thôi. Mà thơ của Bùi Giáng á. Và người ta hỏi ông thì ông nói chơi đó mà, chơi đó mà. Và thậm chí bây giờ người ta không biết ông là thánh hay là phàm. Thấy thì khùng khùng điên điên, thấy thì lang thang lướt thước ăn mài ở dơ vô cùng, thế nhưng mà ta không biết là thánh hay phàm. Và cái chuyện mình nói để cho các vị thấy là nếu chúng ta học thì chúng ta cũng học không có gì nghiêm túc lắm, học chơi đó mà. Cái điều thứ hai phía sau của đại ý là chúng ta nói đến một điều, đó là khởi duyên của câu kinh này. Tôi nghĩ cái điều này các vị mà đọc vô Pháp Cú Thí Dụ á, rất là lý thú. Các sư cô Viên Chiếu họ dịch ba cuốn rất là hay của truyền thống Nam truyền, họ tuyển bằng tiếng Anh, và các cô cũng rất là tài. Và mình kể lại một chút về khởi duyên của những câu kinh này, tức là cái nguyên nhân để Đức Thế Tôn nói những câu kinh này rất là hay. Lần đó Đức Thế Tôn ở Xá Vệ vào mùa ăn cư, 60 thầy tỳ kheo tới bạch Đức Thế Tôn là: chúng con muốn đi ăn cư năm nay, xin Thế Tôn cho chúng con mỗi người một cái chủ đề thiền quán. Và sau khi 60 thầy tỳ kheo kia nhận chủ đề thiền quán từ Đức Thế Tôn thì họ mới đến một cái làng nọ, gọi là làng Malika. Malika. Và khi thấy 60 thầy tỳ kheo đến thì một cái bà thí chủ, mẹ của ông trưởng làng, mới hỏi chứ: thưa các thầy từ đâu tới? Nói: chúng tôi từ Xá Vệ tới đây. Nói: các thầy đến đây có việc chi? Nói: chúng tôi thưa với Đức Thế Tôn rằng mùa an cư này chúng tôi muốn an cư một nơi để dành trọn vẹn thì giờ tu tập và thiền quán. Bà có vui lòng cho chúng tôi ở trọ trong thôn này không? Bà thí chủ nói: thôn của chúng con rất là cần các vị trưởng lão về đây để an cư, để tu tập. Chúng con rất là vui để cúng dường phụng sự cho các thầy tứ sự, để mong rằng các thầy trú lại trong làng của chúng con để làm phước điền cho dân chúng ở vùng này. Thế rồi các thầy tỳ kheo mới họp nhau lại buổi chiều hôm đó, nói là nơi đây Phật tử tâm họ rất là thuần thiện, rất là tốt lành, chúng ta không thể dễ vui ngày tháng qua được thọ của thí chủ, mình phải làm thế nào cho xứng đáng. Cho nên mình hứa với nhau một điều là phải dành 3 tháng này nghiêm túc công phu thiền tập. Không vì lý do gì mà hai thầy tỳ kheo cùng đi chung một đường để nói chuyện, không vì lý do gì mà họp nhau làm mất thì giờ, không vì lý do gì mà các thầy cùng ào ạt tới để nhận thức ăn cúng dường, cho nên các thầy sẽ tuần tự nhận thức ăn và không được hai người đi chung, không được hai người ngồi chung. Tức là sống đúng với cái quy chế là độc cư thiền tọa trong 3 tháng, dành trọn vẹn thì giờ để mài cho bén cái năng lực chánh niệm, để phá vỡ vô minh thành đạt được tự giác. Và sáng hôm sau bà bưng thức ăn tới, bà thấy chỉ có một thầy tỳ kheo đi ra, bà kinh ngạc. Bà nói: thưa thầy, quý thầy có gây lộn với nhau không vậy? Nó dạ không. Nó tại sao hôm qua tôi thấy 60 thầy, hôm nay có một ông, mấy ông kia bỏ đi đâu? Nó dạ thưa bà, không phải gây lộn, mà chúng tôi có một cái quy chế, đó là mỗi thầy tỳ kheo tuần tự ra đây nhận thức ăn của bà xuất bát, rồi đi vô trong một gốc cây thiền định công phu, thôi hứa với nhau là trong 90 ngày thành đạt được tự giác, chứng nghiệm được quả A-la-hán. Bà thấy bà rất là hoan hỷ, bà nói: Thế Tôn dạy những đề tài thiền quán như thế nào, chúng tôi là cư sĩ có thể tu được không? Các thầy nói: ồ, Thế Tôn dạy điều này các cư sĩ có thể tu, chứ không riêng gì các thầy. Đó là quán thân bất tịnh thôi, tức là an trú ngay nơi thở để tu tập, rồi quán chiếu về thân ta vốn là 36 vật nhơ thôi. Các bà nói: ồ hay quá, thế thì quý thầy cho tôi tu theo với được không? Quý thầy nói: bà cứ nhận đề tài thiền quán như thế rồi về quán chiếu thôi. Và thưa các vị, bà rất là hay. Bà nghĩ rằng là một người cư sĩ, mình vất vả cả một đời cúng dường cho các thầy, rồi các thầy thì giống như những người xuống thiền mình, rồi mình đưa qua đò, rồi ông lên ông làm vương làm tướng, còn mình thì mãi là ông lái đò đưa người này đưa người kia bằng một cái con đường cúng dường hết thầy này thầy kia, mà mình không có chứng được cái quả chi, không có được niềm vui và an lạc trong sự tu tập. Lâu lâu các vị nên hỏi mình coi mình đang làm lái đò hay là làm cái chi đây. Bằng không thì chúng ta cứ ở mãi thiên khúc sông vắng thôi, không thể đi đâu được, rất là tội nghiệp cho ta. Và bà cư sĩ này rất là thông minh, bà nghĩ được điều đó, cái là bà quyết lòng là các thầy tu được thì tôi cũng tu được, các thầy chứng quả thì tôi cũng chứng quả được. Và mình hình dung là các thầy chứng được những tầng thiền, bà cũng chứng được những tầng thiền. Và khi chứng được những tầng thiền thì bà có được cái năng lực của tha tâm thông. Bà có được tuệ nhãn, có thể thấy được rất là nhiều kiếp trong quá khứ. Bà quán chiếu là 60 thầy tỳ kheo ở nơi đây tu hành, trong 3 tháng này có thể thành tựu được tuệ giác, có thể chứng được A-la-hán không? Thì bà nhìn sâu xa và thấy có thể chứng được, với một điều kiện, đó là thức ăn phải đủ bổ dưỡng, nơi ở phải ấm cúng, mền chiếu phải đàng hoàng, tọa cụ phải tương tất những vị thầy ốm yếu, cỡ như thầy Phước Tịnh đi, phải được nuôi dưỡng một cách đàng hoàng, mà không thì ổng không tu được. Đại khái là như thế. Nhưng mà thưa các vị, cái điều quan trọng đây đó là bà có được cái tuệ nhãn nhìn rất là sâu vào từng căn cơ của những vị thầy. Cho nên bà tùy theo căn cơ nhu cầu của từng ông một, 60 ông, và cung cấp 60 thể loại thức ăn khác nhau. Thế rồi cuối mùa ăn cư năm đó thì 60 thầy tỳ kheo đều chứng A-la-hán quả hết. Và cuối mùa ăn cư họ về, họ thăm và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thế Tôn rất là vui, nói chứ năm nay các thầy ăn cư như thế nào? Các thầy nói là bạch Thế Tôn, có một bà thí chủ rất là tuyệt vời, bà cung cấp thức ăn, giường chiếu, thuốc men, mạ cụ cho chúng con rất là đầy đủ và tươm tất, cho nên tụi con rất là an ổn. Và trong 3 tháng ăn cư này, chúng con đã chứng được A-la-hán quả. Thế Tôn nói, ồ, rất rất giỏi, ta khen các thầy. Thế rồi có một thầy tỳ kheo, ông nghe nói chuyện đó, ông nói, ồ, thích ghê à. Thế thì bạch Thế Tôn, Ngài dạy cho con một chủ đề thiền quán, con cũng tới đó con tu nữa. Và thưa các vị, thầy tỳ kheo này vốn là một phàm tăng, cho nên ổng vừa tới nơi thì cái điều đầu tiên ổng suy nghĩ rằng, mình từ xa tới, tinh xá này dành cho 60 thầy tỳ kheo. Mấy ổng đi rồi, có nè, bụi nè, lá nè, rác rưởi nè, nước non không có đầy đủ nè, mình tới đây mình phải vất vả để sửa soạn cái chuyện này thì nó mệt vô cùng. Chứ chi mà cái bà thí chủ này bà làm sẵn cho mình thì hay biết mấy. Thế là thưa các vị, cái bà kia có tha tâm thông, nó biết việc đó cho nên bà sửa soạn rất là tươm tất. Cái ông hơi chột dạ này, chừng như bà này bà biết cái sự suy nghĩ của mình. Thế là sáng hôm sau, ông nghĩ là hôm nay vẫn còn mỏi mệt, giá chi mà bà phát tâm, bà bưng thức ăn tới cúng dường cho ta thì ta đỡ đi khất thực, đỡ mất công. Thế thì thấy bà bưng thức ăn tới, các ông này chừng như là cái sự suy nghĩ của mình mới đều thấy. Thế là ngày hôm sau thì rõ ràng ông nói là chết chi tôi được một cái món gì rất là ngon, ví dụ như là đậu khuôn chiên đi và cơm nấu cho thơm. Thế thì thấy đậu khuôn chiên, cơm nấu thơm, các ông quản rồi. Ông hỏi chứ bà có tha tâm thông phải không, bà biết tôi suy nghĩ phải không? Bà nói, bà trả lời tránh đi, bà nói dạ thưa ngài, các thầy tỳ kheo chứng A-la-hán quả đều có được điều này. Ông nói, tôi muốn hỏi bà thôi. Bà cười cười và ông nói, bà nói, thưa thầy, chúng tôi là những cư sĩ có trách nhiệm là phải nuôi dưỡng, cúng dường các thầy để cho các thầy có đủ điều kiện để hành đạo, đủ điều kiện để chứng được thánh quả. Và bà không nói là bà chứng cái gì và không chứng cái chi, nhưng mà 3 ngày qua thì ông đã biết là cái bà này mình suy nghĩ cái chi bà thấy. Thôi thì tam thập lục kế dĩ đạo dĩ thượng, chạy cho nó chắc. Cái bà này ghê quá, bà nhìn thấy tâm thức của mình, từng sự suy nghĩ của mình làm sao sống được lại. Thôi đi về. Và có vị hình dung là ông lật đật ôm bát giác y chạy về Đức Thế Tôn. Nên giờ bà Thế Tôn con không ở đó, con sợ quá. Đức Phật hỏi tại sao? Ông nói giờ bạch Đức Thế Tôn, cái bà thí chủ kia bà nhìn suốt tâm con, bà Thế Tôn, con suy nghĩ điều gì bà biết hết, con mong muốn cái chi bà liền đáp ứng liền, cho nên con rất là sợ, con nghĩ là phàm tăng như con, nghĩ thánh thì ít mà nghĩ phàm thì nó nhiều, tâm thức con thì nó lung tung hết, cho nên con rất là xấu hổ, cho nên bạch Thế Tôn thôi con về cho chắc ăn. Đức Phật nói chính cái chỗ đó là cái nơi mà ông cần phải đến an trú trong 3 tháng để thành đạt được quả vị, ông có biết không? Nơi đó là cái nơi có điều kiện tuyệt vời, do vì ông ở nơi đó ông sẽ giữ được tâm của ông. Mỗi lần ông khởi ý là người ta thấy, cho nên ông giữ ý ông càng kỹ thôi, chứ không có gì lạ. Hãy đến đó đi, nghe lời ta, đến đó là thiền quán. Và thưa các vị, đó là khởi nhân của bài Kinh Pháp Cú này. Khó nắm giữ dao động, Tâm phàm dục chi phối, lành thai đều phục tâm, tâm đều hưởng an lạc. Bài thứ hai, tâm tinh vi khó thấy, ái dục thường chi phối, kẻ trí hộ trì tâm, tâm hộ thường an lạc. Đi xa vời cô độc, vô hình ẩn hang sâu, ai điều phục tâm ấy, thoát khỏi ma ràng buộc. Đây là ba bài kinh pháp cú có mặt từ cái nguyên quỹ đó, từ nguyên quỹ một thầy tỳ kheo nhận đề tài thiền quán từ Đức Thế Tôn. Và ông không chạy trốn đường nào được cả, cho nên nghe lời Đức Thế Tôn tới an trú nơi đó và tu tập. Và thưa các vị, khi chúng ta lo lắng là người ta nhìn thấy từng sự suy nghĩ của mình thì mình làm cái chi? Giữ rất kỹ thưa các vị. Sở dĩ chúng ta không có giữ kỹ là do vì không ai thấy được tâm thức của ta đi đâu cả. Tôi hy vọng là trong tương lai chừng vài thập kỷ nữa, khoa học nó phát triển đến một cái độ nào đó, nó có một cái camera nó đặt ở đây, nó thâu hình. Thì thưa các vị là lúc đó thì bao nhiêu tiền các bà cũng mua hết, đặt trong đầu của các ông để theo dõi cho nó chắc ăn thôi, không có chi lạ. Thưa các vị là chúng ta đã đi ngang qua được phần khởi duyên của những câu kinh pháp cú. Chúng ta đi vô một câu kinh và mình cứ thông thả mà đi từ từ. Những câu kinh pháp cú này rất là hay. Nội dung bài này mình chia ra nhiều phần như thế này. Cái ý đầu là khó nắm giữ dao động, tâm phàm dục chi phối. Một lần chúng ta giải thích hai câu thôi. Chúng ta có những ý để đi vô câu này. Ý thứ nhất là chúng ta nói đến bản chất của tâm thức. Ý thứ hai, chúng ta nói đến những tác động hai chiều của nó. Và cái điều thứ ba, chúng ta nói đến những cái xu hướng chung của chúng ta. Phần C, xu hướng chung của tâm phàm chúng ta. Thưa đại chúng, là bản chất của ý thức chúng ta, tức là của tâm thức chúng ta, nó có một cái xu hướng là đi về cái nẻo tiêu cực nhiều hơn tích cực. Và nếu mà các vị giỏi những trang trong tâm địa quán á, thì Đức Thế Tôn có nói một câu là tâm phàm phu như ruồi xanh. Cái chỗ nào nó ghé là chỗ đó ô uế. Có phải vậy không? Tâm phàm phu như quạ, dù cho nó bay xa trên chín tầng cao nhưng mà con mắt nó nhìn nó chỉ thấy cái xác chuột chết mà thôi. Tâm phàm phu như kẻ trộm, nó rình rình ăn cắp thất thánh tài nơi tâm thức của các vị. Và có rất là nhiều cái ví dụ Đức Thế Tôn ví dụ về cái bản chất tâm phàm phu của chúng ta. Đó là điều thứ nhất, tự thân của tâm thức chúng ta nó có một cái xu hướng đi về cái nẻo tiêu cực như vậy. Và nếu các vị để ý thì cái điều này nó hiện hiện rất là rõ trong đời sống chúng ta. Ví dụ như cái buồn, cái giận, cái thất vọng và cái khổ đau là cái mình vô cùng ghét. Trong đời mình lỡ xảy ra thì thưa các vị, mình cũng muốn cho nó đi qua cho nhanh, muốn cho nó phôi pha và muốn khỏa lấp nó. Thế nhưng mà cái gì mà mình mong muốn nó đi qua nhanh, muốn khỏa lấp, muốn cho nó phôi pha thì nó lại hiện trong tâm thức mình rất là đậm và khó loại trừ vô cùng. Cái điều thứ hai, thưa các vị là mình có khi đổ thừa là do điều này, do điều nọ, do điều kia, nhưng mà kỳ thực là tự bên trong ta nó có sẵn cái chất đó rồi nó biểu hiện ra, rồi nó có cái lực hút tất cả những cái tập nghiệp, hoặc là những con người, hoặc những hoàn cảnh, hoặc những cái điều kiện nó đến cùng tương ứng với tâm thức của ta, chứ không phải là do bên ngoài đến với ta. Tức là mọi hoạn quả khổ đau, mọi khó khăn của đời sống, mọi bất trắc của cuộc đời, nó đến là do vì năng lực của tâm mình nó có sức hút những điều đó đến với nó. Tâm mình nó có một cái xu hướng là nó nghĩ về điều gì thì có khi ở cái điều đó sớm muộn gì cũng xảy ra. Và điều phục được tâm, tức là mình chuyển hóa được từ bên trong, thì mình có thể chuyển hóa được những cái bất hạnh chung quanh đời sống mình, có thể chuyển hóa được hoàn cảnh của mình, làm cho mình thăng hoa hơn. Thế cho nên bản chất của tâm thức nó là như vậy. Và từ cái điều này cho chúng ta một cái nhìn thưa các vị, Một ngày mà các vị nhìn vào trạng thái tâm của các vị mà các vị thấy là lòng mình nó ngổn ngang, nó phiền muộn, nó bất an, nó ưu tư, hoặc nó hướng về cái não nào nhiều đó, thì biết là nghiệp thức của mình về cái hướng đó còn rất là nặng. Và cái điều này rất là dễ biết. Ví dụ như ở chiều sâu đó là nghiệp thức của chúng ta nó có khuynh hướng về điều đó, có khi mình không có nhận ra. Thế nhưng mà nếu một người tinh ý bên ngoài thì đôi khi họ nhận ra rất là dễ. Họ nghe các vị nói năng, nghe các vị bàn thảo, rồi nhìn các vị chơi với những người bạn thì họ biết là khuynh hướng tâm thức của các vị nó đang hướng về cái não nào thôi à. Ví dụ như hồi đầu giờ chúng ta có nói về một đoạn và chúng ta trêu cụ Nguyễn Du nhà ta, nói là ông cụ đó ông dùng hết ngôn ngữ văn chương hay đẹp tô vẽ cho nàng Kiều, thế nhưng mà ông vụng về đến nỗi là để cho cô nàng đi dạo chơi rớt cây trăm mà không hay. Nhưng mà thưa các vị, nhìn vào cái tâm thức của nàng Kiều và những cái đoạn thơ cụ Nguyễn Du tả thì các vị thấy cái điều từ bên trong tâm nó hiện ra bên ngoài, không có khó khăn gì để nhận biết cả. Ví dụ như cùng đi chơi xuân về, có Vương Quang, có Thúy Vân, có Thúy Kiều. Thế nhưng mà đi ngang qua một cái nắm đất thấp thấp bên đường, hỏi ra đó là Mồ Đạm Tiên. Có ai khóc đâu, có ai làm thơ đâu, có ai xin nén hương để đốt đâu, và có ai quy chiếu và thân phận của chính mình để là tuổi thân về một kiếp long đong có hồng nhan đâu. Thế nhưng mà chỉ có một nàng Kiều thôi, sụt sùi khóc cắm hương rồi vạch thơ trên cây cổ thụ bên mộ nữa. Thế thì cái điều gì nó phát sinh? Thấy người nằm đó biết ta thế nào. Câu nói đó nó tố cáo cái chi vậy? Từ bên trong tâm thức đã có một cái hạt mầm long đong của 15 năm phiêu dạt rồi. Cho nên tự nhiên nhìn thấy hoàn cảnh đó rồi quy chiếu về tự thân mình, suy nghĩ là có thể mình cũng giống như thế. Thưa các vị, tâm thức mình nó dẫn đi con đường đó. Từ bên trong nghiệp thức của ta, nói nghiệp thức thì nó còn xa, nhưng mà từ bên trong ý niệm của ta nó có một khuynh hướng như thế nào thì nó hình thành nghiệp thức của ta đi về hướng đó. Rồi nếu dẫn thêm chuyện Kiều nữa thì các vị thấy, ví dụ như lần đầu tiên chỉ nàng đàn đó, tôi đọc lâu quá là tôi cũng không có nhớ kỹ, Kim Trọng mời chỉ nàng đàn, tôi nghĩ chắc ở đây có vài vị còn thuộc á, rằng nghe nổi tiếng cầm đài nước non, riêng những lắng tai chung kỳ. Tức là tôi đã nghe cô nàng giỏi về cái ngón đàn, cái ngón dao cầm. Tôi xin lắng tai của một người tri âm để nghe tiếng của cô đàn. Lắng tai chung kỳ tức là nghe tiếng của Bảo Thúc Nha ngày xưa, tức là Bá Nha đàn đó. Và thưa các vị, chừng như giới trẻ bây giờ họ đối với cổ văn ngày xưa họ không có hứng thú là một. Cho nên nước non riêng những lắng tai chung kỳ có khi cũng không biết là cái câu đó nó nói cái ma gì trong đó nữa là khác. Người ta giải thích một cách gần gũi đó là tôi xin lắng tai của một người tri âm tri kỷ nghe tiếng đàn của cô. Rồi chị nàng nói là thưa rằng tiện kỷ xá chi. Tiện kỷ là gì? Thưa rằng nghề mọn riêng tai, làm chi cho nặng lòng này lắm thân. So lần dây vũ dây văn, bốn dây to nhỏ theo vần cúng thương. Khúc đâu hán sở chiến trường, nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chén nhau. Khúc đâu tư mã phượng cầu, nghe ra như quán như sầu phải chăng. Kê khang này khúc quảng lăng, không nhớ hết. Nhưng mà quá quan này khúc chiêu quân nửa phần, liến chúa nửa phần tư gia. Rồi Nguyễn Du rất là tài khi nói về nàng Kiều. Trong như tiếng hạt bay qua, đục như nước suối mới xa nửa vời. Tiếng trong như gió thổi ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu. Khi ôm mặt, khi cúi đầu, khi vò chính khúc, khi trao đôi mài. Rằng hay thì thật là hay, nghe qua ngậm đắng nuốt cay thế nào. Lửa chi những khúc điêu tao, chột lòng người cũng nao nao lòng người. Và Kiều nói hai câu, mình dẫn một đoạn dài để đi đến hai câu quan trọng thôi. Cái đoạn trên thôi bỏ đi không cần tính. Rằng quen mất nết đi rồi, tẻ vui âu cũng tính trời biết sao. Lời vàng xin lĩnh ý cao, quả dần dần bớt chút nào được chăng. tôi đã quen cái tính hết rồi. Cái bản đàn này tôi đã tự sáng tác nó từ ngày xưa, và đặt cái tên của nó cũng là kỳ lạ, là cung bạc mệnh. Cung đàn chọn những ngày xưa, mà gương bạc mệnh bây giờ là đây đó, là cái lúc nàng đàn với Hồ Tôn Hiến, nàng mới khai thiệt đây là bản đàn có cái tên là bạc mệnh. Thế thì các vị hình dung là mình nói vòng để trở lại cái chuyện của mình, chứ không phải nói cái chuyện kiệu làm chi đâu. Thưa các vị, cái chuyện rất rõ ràng đó là từ trong tâm thức của ta, cái chất phiền não nó dãy đầy, cho nên nó thể hiện ra mọi thứ đều phiền não theo ta. Nhìn người cũng nghĩ rằng mình sẽ bạc mệnh, sáng tác một bản đàn cũng lấy tên là bạc mệnh. Thế rồi cuộc đời bạc mệnh thiệt. Rõ ràng là khi tâm thức của chúng ta nó có một khuynh hướng đi về não nào thì cuộc đời ta đi theo não ấy. Thế thì các vị đủ sợ cho tâm thức của ta chưa? Đó là điều thứ nhất, chúng ta nói về bản chất của tâm phàm phu chúng ta là như thế. Tất nhiên cái phần bản chất này mình chia ra làm nhiều tầng. Ví dụ như cái tầng mà đọa đài tội nghiệp nhất là cái tầng của nàng Kiều đi. Thế nhưng mà bên cạnh nàng Kiều có một cái tầng tâm thức rất là trong sáng của ai? Thưa, của Thí Vân. Cô nàng rất ư là ngây ngô, một tâm hồn tràn đầy sự trong sáng thôi, chứ còn không hề thấy mộ Đạm Tiên rồi suy nghĩ là biết người nằm đó rồi ta thế nào, không hề có chuyện suy nghĩ vẩn vơ. Chứng tỏ là tâm thức của chị, thưa các vị, được nuôi dưỡng trong cái thiện nghiệp nó đầy hơn, cho nên cuộc đời của cô nàng trải dưới chân là phước, trải dưới chân là sự vinh hoa, trải dưới chân là cái con đường rất là hanh thông, có phải vậy không? Thế thì cái tầng thứ hai, thưa các vị, nếu chúng ta tôi luyện được tâm, chuyển hóa được tâm từ một cái tâm nó đầy sao động, bất an, ưu tư và phiền muộn, trở thành một cái tâm nó thuần hòa, đầy thiện nghiệp, thế thì nó phát ra một cái loại năng lượng thiện lành, thì cái điều gì đến với nó? Thưa các vị, cái chiêu cảm tất nhiên của tâm đó là khi năng lượng thiện lành tâm các vị nó phát sóng, thì nó cùng một tần số thiện lành rung động đáp ứng lại với cái tần số rung động của tâm các vị. Đó là tầng thứ hai. Tầng thứ ba, thưa đại chúng, là mình nếm được một chút hương vị chánh pháp, khởi được bồ đề tâm, và mình phát được tâm lành để tu tập, thì thưa các vị, cái loại sóng năng lượng này nó cũng có năng lực là nó lây lan, nó chiêu cảm, nó cộng hưởng với những tâm thức cùng một cung bậc, cùng một tần số với mình. Thế cho nên nhìn vào cái bản chất của tâm thức và suy nghiệm là những điều này, thì chúng ta nên làm một điều, đó là chi? Đó là chi? Có lỡ phát sóng thì nên phát sóng lành, phát năng lượng tốt đẹp nhất để chiêu cảm năng lượng lành thiện. Thứ hai, nếu có thể được thì đừng phát sóng, thì chúng ta chấm dứt được cái con đường nghiệp lang thang. Và cái điều càng nhất trong cuộc đời này, thưa các vị, có khi chúng ta hiểu lầm một cái chuyện rất là vụng về, đó là mình nghĩ rằng già rồi mới cần tu, cuộc đời nó mòn mỏi rồi mới cần tu. Thưa các vị, đúng nguyên tắc là càng trẻ càng nên tu. Tại sao? Tại vì năng lực người trẻ, thưa các vị, sống tâm thức họ rất là mạnh, ý chí họ rất là mạnh. Nếu mà họ có cái hướng về thiện lành thì thưa các vị, họ phát sóng thì sóng năng lượng của họ nó tràn bờ, nó có năng lực chiêu cảm được, cộng hưởng được cái năng lượng lành thiện của người bên ngoài đáp ứng với họ. Con đường của người trẻ đang mở ra. Cái gì mở ra với họ? Nào lợi, nào danh, nào con đường của gia đình, của hôn nhân, của những thế hệ con cái họ kế thừa. Nếu người trẻ họ biết tu thì thưa các vị, vô cùng lợi ích. Lợi ích cho bản thân họ, lợi ích cho người họ thương, lợi ích cho thế hệ tương lai về sau, về dài, thưa các vị. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng chuyện tu tập, luyện tập, chuyển hóa tâm hay là thuần hóa tâm nó chỉ dành cho những người như chúng ta, mà cái điều này nó cực kỳ quan trọng đối với người trẻ. Trừ phi họ không yêu mến đời sống của họ thì thôi, họ luyện đời sống của họ cho nó chìm vào hư vô. Còn nếu thực sự là những con người yêu mến đời sống thì họ nên lợi dụng cái lúc tuổi trẻ, năng lượng đời sống nó đang tràn đầy, ý chí nó đang mạnh. Hay nói một cái từ rất dễ hiểu, đó là người trẻ nào mặt họ cũng đầy cả, già mặt nó lưng cho nên nhát gan khó làm ăn lắm, rồi người trẻ thì mặt còn đầy, thưa các vị. Cho nên cần vô cùng đối với người trẻ tu tập là như vậy. Đó là điều thứ nhất ta nói về bản chất của ta. Mình nghĩ chắc nên tọa thiền mấy phút trước khi các vị nghỉ giải lao đó. Mình thấy đồng hồ kia, mình trông cho cái kim đồng hồ nó lên nãy giờ đó. Và nếu các vị cảm thấy hứng thú khi tọa thiền thì chúng ta có quyền ngồi luôn cho tới 6 giờ, không có ai rầy la gì cả. Đôi khi tôi cũng hơi phiền muộn cái ông mục sư của cái trung tâm Sangha này. Tôi không biết là tại sao mà ông cho cái nhóm mắt thương này nó mướn từ 2 giờ cho tới 8, 9 giờ tối là làm sao không biết. Chuyện lạ. Đúng ra thì ông quy định chừng 2 tiếng đồng hồ thì chúng ta làm ăn nó khỏe biết bao nhiêu, phải không? Lần này ông cho rất là thoải mái, từ 2 giờ sinh hoạt cho tới tối. Giờ mình thỉnh một tiếng chuông, các vị nhiếp tâm, thưởng thức hơi thở của các vị. Thưa các Phật tử, là đúng ra thì chúng ta có mấy phút tọa thiền, thế nhưng mà mình thấy gần 5 giờ rồi. Thôi mình lược bớt một cái thời thiền tập trước khi học tiết 2. Chúng ta sẽ học rồi dành thì giờ tọa thiền gấp 2 lần vào cuối buổi học. Và mình đã đi vô phần thứ nhất, đó là bản chất của tâm thức. Vấn đề thứ nhất chúng ta đang chia sẻ hai câu, tức là khó nắm giữ. Và cái phần đầu là bản chất. Chúng ta sẽ đi vô cái phần thứ hai, đó là những tác động hai chiều của nó. Mình muốn nói điều gì trong vấn đề này? Thưa các vị, hai chiều thuận và nghịch. Và hai chiều đang xen với nhau. Đầu tiên chúng ta nói hai chiều thuận nghịch cái này. Bài trước chúng ta đã học là tâm phàm phu như cá nằm trên đất, nó vẫy vùng á. Thế nhưng mà cái phần này chúng ta khai thác cái vấn đề đó là cái khả năng phản ứng nghịch chiều của nó, tức là tâm thức chúng ta nó có một cái điều kỳ lạ là mình ra lệnh cho nó thì nó cố tình đi cái con đường mình không muốn đi. Cái điều này rất dễ hiểu. Ví dụ như con cái của các vị mà nó hỏi thăm ý kiến của các vị về chiều nay có nên đi chơi với bạn đó hay không, với người đó hay không. Các vị mà vụng về, các vị nói là đừng, tao không ưa, thế thì nó đi thiệt. Thế nhưng các vị nói là cái này tùy sự thông minh của con quyết định thôi. bố hay là mẹ không hề có ý kiến. Thế thì nó đắn đo, nó suy nghĩ rồi nó quyết định một cách thông minh hơn. Và đó là mình nói chuyện bên ngoài. Tự bên trong các vị cũng vậy. Các vị ra lệnh đừng đi nẻo này thì tâm thức của các vị nó hướng về nẻo này, giống như tình trạng chúng ta mới tập xe đạp hồi bé vậy. Chúng ta thấy cục đá ở phía đường, ta nói tránh đi đừng có cán nó, thế thì nó cán ngay cục đá rồi. Thì cái ý đầu tiên thuận nghịch, có nghĩa là tâm thức chúng ta nó có một cái phản ứng rất là nghịch, đó là quy tắc vận hành nghịch, nó tự nhiên như thế thôi. Cái gì mà mình không muốn thì cái đó tâm thức mình nó có xu hướng nó đẩy mình về. Cho nên ta hãy ý thức điều này để chúng ta điều phục tâm thức ta. Và mình ý thức được điều này thì mình cũng dễ dàng đối trị với con mình, mà mình muốn dạy nó, mình dạy cũng rất là dễ. Đó là ý thứ nhất, các vị nhận biết về cái sự thuận nghịch của nó luôn có cái tác động nghịch chiều như vậy. Và khi các vị nhìn lại lòng mình, các vị thử nghiệm thì ra cái điều này ngay à. Và tôi nghĩ rằng trong đời sống gia đình, các vị đã vướng phải điều này rất là nhiều lần. Mình mà muốn cho ông nhà của mình đừng uống rượu mà mình không khéo á, thì ông lại làm ngược lại cái điều mình mong muốn. Mình muốn cho bà nhà mình đừng nói nhiều, thế mà coi chừng á, mình càng uống mà càng nói nhiều ra. Đó là không có chuyện gì lạ cả. Đó là cái phản ứng rất là nghịch từ trong tâm lý của ta thôi. Tự thân ta cũng có, thế thì người cũng có thôi. Cái điều này khi hiểu rồi thì ta cảm thông nhau rất là dễ. Cái thứ hai, tác động hai chiều nghĩa là gì? Nghĩa là cái gì các vị đưa ra thì cái đó nó quay trở lại. Cái gì các vị suy nghĩ, các vị tưởng chừng nó biến mất vào cõi hư vô, nhưng mà không hề, nó đi ra rồi nó lại trở lại. Một tư tưởng nó khởi lên trong tâm thức ta. Thưa các vị, mình không để ý đó thôi, chứ mình để ý thì mình thấy nó đi một vòng rồi nó trở lại. Cái chuyện giản dị nhất là ví dụ như một hôm nào nó có con ruồi nào nó làm khó chịu các vị, nó bay vo ve trước mũi các vị, trước mắt các vị. Các vị để yên nó thì nó bay chỗ khác. Các vị đuổi thì nó trở lại hoài thôi. Thì từ cái ví dụ đó, trở lại nơi tâm thức của chúng ta nó cũng như vậy đó. Cái gì nó đi ra rồi nó quay một vòng nó trở lại. Và cái điều này, thưa các vị, người ta thử nghiệm rất là chính xác. Đó là vào buổi tối trước khi ngủ mà các vị có cái điều gì băn khoăn á, ưu tư á, thế thì các vị chìm vào giấc ngủ trong lãng quên, rồi vừa thức giấc thì vấn đề đó nó lại trở lại. Thế cho nên cái điều thứ hai, tác động hai chiều, nghĩa là nó đi ra rồi nó quay vòng trở lại. Ý thứ ba nơi đây nữa là thế này. Cái năng lực hút của nó rất là kỳ lạ. Nó cùng tương tác với nhau, nó cùng hút với nhau. Tâm thức mình phát cái cường độ sống mạnh bao nhiêu thì nó có khả năng tiếp thu cái cường độ sống bên ngoài, hay là cái sự hồi báo bên ngoài về y cùng một cường độ với tâm thức của chúng ta. Và mình chỉ cần nhận biết được điều này thì thưa các vị, mình có khả năng điều phục được tâm rồi, mình có niềm tin vững chắc với cái chuyện tu tập thôi à. Có nhiều lần mình đã thưa với các vị một câu, đó là ta là thượng đế của ta, ta là chủ nhân của đời sống ta. Không ai có quyền tắc quy tắc phúc trên đời sống ta hết, kể cả thần linh. Các vị khởi ý như thế nào thì cái quả lành nó đến với các vị, đó là chuyện đương nhiên. Thế nhưng mà cái điều gần hơn nữa là các vị khởi tâm như thế nào thì có những sự hồi báo của người chung quanh, của trọng trường, của điện từ chung quanh nó đến với các vị như thế ấy. Thế cho nên cái sự lành thiện của tâm thức nó rất là cần. Và sự lành thiện này không phải tự dưng mà có, cũng không phải trời ban cho ta, mà nó là cái năng lực do các vị khởi ý thôi, tức là tác ý thôi. Thưa các vị, sự tác ý của chúng ta, khi mình hiểu được điều này rồi thì mình sẽ làm được một điều là tác ý. Cái từ này nó rất là quan trọng. Tác ý là chú tâm, là khởi ý. Ở mức độ cạn là sự chú tâm của các vị về vấn đề gì đó gọi là tác ý. Ở mức độ sâu, đó là các vị khởi tâm, các vị hướng về điều kia, gọi đó là tác ý. Và tâm thức của chúng ta nó cũng có một cái thói quen kỳ lạ vậy đó. Tức là khi các vị đặt cho nó một cái khuynh hướng hướng về não này, có thể lần đầu tiên thì nó không nghe lời, thế nhưng mà các vị nghĩ về điều đó nhiều lần, thưa các vị, dần dần nó thành cái nếp gấp nơi vỏ não của các vị, lần lần nó hình thành cái sự suy nghĩ của các vị. Từ cái sự suy nghĩ nó hình thành thói quen thì sẽ tạo thành cái tính cách của các vị. Từ cái tính cách của các vị nó làm thành cái nghiệp của các vị. Thế cho nên lành hay dữ, hạnh phúc hay khổ đau là do ta tự tạo, là như thế. Ta là thượng đế của ta, là chủ nhân của đời sống ta là như vậy. Hãy tác ý về những điều lành thiện, hãy tác ý về những điều yêu thương rộng mở. Hãy tác ý về cái sự tha thứ cho người, bao dung cho người. Thế thì thưa các vị, người này sống rất là thông minh. Tại vì khi họ khởi tâm về cái hướng lành thiện thì trái tim họ mở ra rồi. Khi trong trái tim họ tràn đầy cái năng lượng của niềm tri ân, của sự yêu thương, của sự tha thứ và bao dung, thì điều thứ nhất là họ loại trừ tất cả những cái dạng tiêu cực có mặt nơi tâm thức của họ. Và khi họ loại trừ được thì quả lành hay là quà tặng nó đến liền với người kia, chứ không phải đến người họ tha thứ. Tôi giận người, tôi cay đắng với người, mỗi lần gặp người ta thì giống như trái tim tôi nó bị bóp lại, lá gan tôi nó cháy lên. Thế thì tội nghiệp người kia hay tội nghiệp tôi vậy? Tôi giết tôi rồi, thưa các vị. Tôi giận người ta càng nhiều thì tôi giết tôi càng nhanh, thế thôi. Thế cho nên tha thứ người không có nghĩa là mình làm cái chi lợi ích cho người cả, mà tha thứ người là tha thứ cho mình, làm cho trái tim mình giãn ra, nhẹ ra, và đời sống mình tự nhiên hạnh phúc thôi. Thế thì cái chuyện mà Đức Thế Tôn dạy tác ý vô cùng quan trọng. Tác ý lành thiện. Thậm chí như cái pháp môn đầu thực tập thì các vị đi vô, các vị thấy đã tác ý rồi. Ví dụ như thở vào, tôi biết tôi đang thở vào, có tác ý nơi đây không? Có, tức là đem cái sự nhận biết gắn vô hơi thở, gọi là tác ý trên hơi thở, để cho hơi thở mình có năng lực chánh niệm, có sự nhận biết. Và thông thường ta nói một câu là thở vào tôi biết tôi thở vào, thở ra tôi biết tôi thở ra, nghe chừng như nó rất là nhàm tai, và chừng như cái pháp môn này thực tập nó không có gì hiệu quả. Nhưng mà thưa các vị, rất là hiệu quả. Nếu ta không đi vào bằng con đường khởi ý ban đầu, tác ý vô từng hơi thở, thì ta không thể đi sâu hơn trong công trình thiền quán được. Tại sao? Tại vì mọi sự vận hành ý thức của các vị, mọi sự vui buồn của các vị, mọi cái nghiệp lành dữ của các vị, nó đều khởi từ tiếng nói cả. Ta nói ra bên ngoài, đó là dạng nói để chia sẻ với người, để người nghe. Nhưng mà đa phần ý thức là một loại tiếng nói nằm bên trong. Không hề có một tình cảm vui buồn nào không có tiếng nói bên trong cả. Tiếng nói là ý nghĩ, nó dắt dẫn cái trạng thái vui buồn. Thế thì tôi khởi một cái tiếng nói là tôi biết tôi đang thở vào, tôi biết tôi đang thở ra. Điều thứ nhất, đó là mình dùng cái tác ý, tức là dùng ý thức để dẫn đạo hơi thở, để làm cho hơi thở có năng lực chánh niệm đi vào đi ra. Điều thứ hai là mình mài bén, tức là mài cho sắc cạnh cái năng lực chánh niệm, để trong tương lai nó có thể chọc thủng vào phiền não khổ đau. Hay ta dùng cái từ khác là làm cho năng lượng chánh niệm của ta càng ngày càng dày hơn, để ta sống được với năng lực nhận biết sáng tỏ. Và năng lực nhận biết sáng tỏ mà nó dâng lên đến cái độ cao, thưa các vị, thế thì các vị có thể nhìn thấu suốt cả tam thiên đại thiên thế giới, do vì các vị đã chứng được thiên nhãn thông, chứng được tuệ nhãn. Và các vị sống miên viễn thì các vị làm được một điều, đó là chứng được lậu tận thông, tức là chấm dứt mọi hạt mầm của sinh tử phiền não, cắt đứt được dòng chảy của ba cõi sáu đường, chứng nghiệm được trạng thái niết bàn. Tại sao mà nó ghê như thế? Có nên tin điều này không? Thưa, rất giản dị. Khi cái sự nhận biết của các vị mà nó tràn đầy, nó bén nhọn và nó dày lên, và các vị luôn sống miệt mài với năng lực nhận biết, thì thưa các vị, mọi cái hành nghiệp của các vị nó đều trôi ra xa, không dính gì với các vị cả. Các vị thông dong đến, thông dong đi, thông dong ăn, thông dong ngủ. là mọi việc trên trần đời nhưng mà luôn an trú trong trạng thái vô niệm tỉnh giác, trạng thái nhận biết sáng tỏ. Thế thì các vị quét sạch hết tất cả những cái quá khứ lưu lại trong tâm thức các vị. Các vị đang sống ở trạng thái vô sinh. Thế thì các vị loại trừ hết cái hạt mầm của lậu nghiệp, chứng nghiệm niết bàn chứ không có gì lạ cả. Từ con đường chánh niệm đi đến giác ngộ chứ không có con đường nào khác. Thế cho nên thưa các vị, khi chúng ta hiểu phần này, tức là những cái tác động hai chiều thuận và nghịch, và từ những cái điều chúng ta đi ngang qua để quy kết lại cái pháp thực tập Đức Thế Tôn dạy, đó là tác ý, nó rất là quan trọng. Mình hiểu rằng khi mình tác ý lành thì quả lành đến. Tác ý về chuyện lành thiện thì thưa các vị, sống năng lượng tâm thức của các vị nó lan xa, nó đánh động và nó có khả năng thu phục, chiêu cảm, tương tác với năng lượng lành thiện đến với các vị. Thế thì người tu mà đủ thông minh á, thì họ luôn tác ý cái điều chi? Luôn tác ý về những điều lành thiện. Tại vì một cái sự tác ý vụng về, buồn giận hoặc là ganh tị hoặc nhỏ nhoi hoặc phiền muộn thì nó tương tác với những cái loại năng lượng cùng như thế để nó cộng hưởng, nó làm dày thêm cái khả năng tiêu cực trong tâm thức. Còn mình có một cái hướng tác ý về cái nẻo lành thiện tích cực, thế thì nó cũng làm cho cộng hưởng với loại năng lượng đó từ bên ngoài, chiêu cảm người đến với mình, chiêu cảm năng lượng trong không gian vô hình và năng lượng lành thiện, năng lượng giác ngộ của thập phương tam bảo tác động yểm trợ mình. Cho nên là một người tu hấu đạt được điều này rồi thì thưa các vị, họ nhận diện từng cái khởi niệm của họ, họ hướng nó về cái nẻo họ mong muốn, là cái nẻo lành thiện là một, chiêu cảm quả lành đến họ trong hiện đời là hai, xây dựng cái nền tảng vững chắc để họ thành đạt được niết bàn là ba. Đó là chúng ta nhìn tác động hai chiều của nó qua từng cái lớp như thế để chúng ta có một khái niệm về con đường tu của chúng ta. Và cái điều thứ ba là cái phần C, đó là cái xu hướng chung của chúng ta. Xu hướng chung của chúng ta là chi? Thưa các vị, tâm thức của chúng ta nó không phải là một loại tâm thức đơn thuần, mà nó là tâm thức cộng đồng nghe. Tâm thức cộng đồng. Mình muốn nói cái điều gì ở nơi đây? Thưa các vị, nếu mà cái cộng đồng lớn đó là cái cộng đồng của nghiệp con người với nhau, cho nên chúng ta có một xu hướng chung. Khi có mặt giữa trần đời này thì những cái chất rất bình thường để tạo thành cái kiếp người, đó là dục nè, là ái nè, là tham, là sân, là si. Đó là tâm thức phổ quát, tâm thức cộng đồng á. Rồi cắt nó lại thành một cái vuông nhỏ hơn nữa thì cái tâm thức cộng đồng của người Việt nó khác với tâm thức cộng đồng của người Mỹ. Có phải vậy không? Thưa các vị, rõ ràng là dù cho chúng ta có trộn lẫn trong thế giới của Hoa Kỳ bao nhiêu lâu đi nữa, thế nhưng mà các vị là những người sinh trưởng ở Việt Nam, mang cái chất văn hóa Việt Nam, nghiệp thức của người Việt Nam, cho nên trong trái tim của ta, thưa các vị, dù cố loại trừ nhưng mà không thể nào tẩy gội sạch hết tất cả những cái tính chất của người Việt. Cá tính của người Việt, thưa các vị, nó cũng có những điều vô cùng hay, mà nó cũng có vô cùng điều dở, chứ không phải là hay hết, có phải vậy không? Tại vì ta sinh ra trong môi trường đó, ta cùng một nghiệp của người Việt như nhau. Và cái điều này đôi khi mình có dẫn dụng nó ra đôi điều để cho các vị cảm thấy nó rất là dễ hiểu. Ví dụ như từ đây mình về tới Đài Loan, trên cái phi cơ đa phần đó là người có nhiều sắc tộc, cho nên ta thấy cái nét văn hóa dường như nó có, tức là người ta ít có ồn ào, ít có nhóm chợ trên đó. Thế nhưng mà từ phi trường Đài Bắc mà về Việt Nam, thưa các vị, thì biết ngay đây là phi cơ chở người Việt Nam không thôi, thưa các vị. Nghĩa là nó rất là ồn ào, nó rất là phố chợ trên phi cơ. Thế thì cái điều đầu tiên, thưa các vị, không thể chối cãi được rằng là cái xu hướng chung của chúng ta có một cái tâm thức cộng đồng. Rồi mình cắt gọn lại hơn nữa, tức là loại trừ đi cái cộng đồng người Việt, cắt gọn trong cái phạm vi của gia đình, Thì thưa các vị, rõ ràng là trong một gia đình chúng ta có một cái tần số rung động tâm thức nó gần nhau, cho nên mới kết hợp thành một gia đình với nhau. Có thể sự kết hợp đó là do vì hai cái lực đối trọng cho nên hút nhau. Và cái tình trạng này nó xảy ra rất thường. Một người vợ thì nói nhiều thì phải gặp cái ông chồng ít nói, chuyện đó bình thường thôi. Hai cái lực đối trọng nó luôn gặp nhau. Một cái ông thì rất là sân si thì cái bà phải mát và dịu, hai cái đó nó gặp nhau thôi. Đó là lực đối trọng, nguyên tắc nó là như vậy. Thế thì các gọn là trong phạm vi gia đình thì thưa các vị, cùng một cung bậc, cùng một nghiệp với nhau, nó cùng một dạng tâm thức gần với nhau vô cùng, cho nên chúng ta mới kết hợp lại thành một gia đình. Này chồng, này vợ, này con, này anh, này em. Cho nên cái xu hướng chung này thưa các vị, nó là cái điều thứ nhất, nó quy định về đời sống thân tâm của nghiệp con người. Điều thứ hai, nó cũng có một cái quy định chung, đó là trong từng gia đình cái nề nếp văn hóa của nó thưa các vị cũng khó mà vượt thoát được. Đó là điều thứ hai. Thế rồi vô lý chúng ta bó tay chịu chết với những việc này ư? Thưa không, mình giải thích điều này để đi đến một cái điều rất là quan trọng hơn nữa là con người có khả năng làm chủ được vận mệnh. Tức là anh vượt thoát được cái xu hướng chung của tâm thức, chưa cần đi sâu. Ở mức độ cạn thưa các vị, nếu một người nào có năng lực học hiểu và tu tập chánh pháp thì người đó có thể trở thành một người dắt dẫn được cho cái xu hướng chung của tâm thức của một gia đình, của một cộng đồng, của một quốc gia. Và chuyện này rất thiệt. Ví dụ thế này, ta biết rằng cái thời Đức Quốc Xã, mình nói cái chuyện Hitler một chút đi. Thưa các vị, không phải tự nhiên mà sinh ra một cái anh chàng gây nên thảm họa và làm thành cái đệ nhị thế chiến tàn phá nhân mạng, tàn phá của cải và gây nên bao nỗi tang thương cho một thời. Không phải tự nhiên mà có một anh Hitler như thế, là do vì tâm thức của cộng đồng dân tộc Đức đẩy ra để cho có một con người như vậy lãnh đạo. Mình thử hình dung là một lời gọi của hắn, một tiếng nói của ảnh, là hàng ngàn thanh niên Đức đứng lên rầm rập đi ra chiến trường, không biết chết sống là gì. Rồi không phải vô duyên vô cớ mà một đất nước kia họ chọn ra một vài người lãnh đạo quốc gia để đẩy tình trạng đất nước đi vào cái quả hại, thụt lùi 40-50 năm so với mức phát triển của xã hội. Thưa các vị, nó do tâm thức của một cộng đồng con người đẩy ra, mọi thứ nó đều được nghiệp vận hành và quyết định. Đó là mình nói đến cái tâm thức cộng đồng, nó có xu hướng nó đẩy. Thế nhưng mà có điều ngược lại nữa là thế này: khi trong gia đình, trong đất nước hay là trong một xã hội, có một con người, đặc biệt là họ có một cái tâm thức rất là mạnh, cái sóng năng lượng và từ trường của họ nó như một cái thỏi 500 cực lớn, thì thưa các vị, nó có quyền làm xoay vòng hết tất cả những cái chất sắt xung quanh. Có phải vậy không? Rồi nhỏ hơn, trong phạm vi gia đình thưa các vị, một người mà phát tâm tu học, có kiến giải chân chánh với chánh pháp, và họ luyện hẳn đời sống họ vào cái chuyện tu và thực tập, thế thì cái tác động của nó xảy ra đó là làm chi? Họ là một cái cực 500 rất mạnh. Họ làm cho tất cả những người trong gia đình quay vòng cái họ. Nếu phiền não nó là một loại năng lượng, nó đánh động trái tim, nó làm lây lan cái chất buồn phiền trong đời sống gia đình của ta, người thân của ta, thế thì năng lượng bồ đề tâm nó cũng như thế. Nó có cái sức mạnh vô cùng, nó lây lan, nó đánh động vào trái tim của người khác để khởi phát bồ đề tâm. Thế thì thưa các vị, xu hướng chung đó là cái điều tất yếu, nó quy định mọi tâm hồn của con người, mọi tâm thức con người trên hành tinh này. Thế nhưng mà nếu có một bậc giác ngộ xuất hiện giữa cuộc đời thì có thể làm cho xoay chuyển xã hội. Rồi trong gia đình nếu có một con người phát tâm lành tu thì thưa các vị cũng làm xoay chuyển được hoàn cảnh trong gia đình của họ, chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện, chuyển khó khăn thành dễ chịu hơn, và chuyển đời sống bất an, bất hạnh trở thành hạnh phúc hơn, an hòa hơn. Chuyện này nó xảy ra không có gì khó hiểu cả. Đó là Ba điều chúng ta nói về bản chất của tâm rất là khó nắm giữ, nó luôn dao động. Đó là câu thứ nhất trong Kinh Pháp Cú. Bây giờ đi tới câu thứ hai nữa, cho nó được một bài chứ không thôi mình câu giờ hoài sao. Hy vọng là học xong câu thứ hai này cái hồi hướng nha. Câu thứ hai là lành thai điều phục tâm, tâm điều hưởng an lạc. Mình sẽ phân cái câu này ra làm ba ý để chia sẻ với nhau. Ý thứ nhất, chúng ta nói đến cái nỗi bất hạnh của tâm thức lang thang. Ý thứ hai, chúng ta nói đến cái kết quả liền có mặt, kết quả tức khắc đi. Ý thứ ba, chúng ta nói đến cái năng lực lành thiện và sự an lạc. Không biết mình đã kể cho các vị nghe về một tâm thức lang thang vô cùng bất hạnh chưa? Không biết. Đây là một cái bài viết của một tay tiến sĩ về thần kinh não bộ hay là tâm lý trị liệu gì đó. Đứa đệ tử nó dịch từ tiếng Anh ra rồi nó đọc cho mình nghe. Mình thấy rất là hay. Mình kêu con copy nó đưa cho thầy để thầy học thuộc lòng, thầy làm ăn với người ta. Thưa các vị, cái đầu của mình nó rất là dở cho nên mình có đọc qua nhưng mình không nhớ. Nhưng mà cái chủ đề của nó là như thế. Một tâm thức lang thang là một tâm thức vô cùng bất hạnh. Không biết tiếng Anh nó là cái chi nhưng mà ảnh dịch nó dài dòng như thế. Mình kêu con dịch gọn là được không? Nói không, phải dịch như vậy mới đủ thôi. Thưa các vị, rất nhiều điều chúng ta có thể kiểm chứng được điều này. Tâm thức lang thang nó vô cùng bất hạnh. Tại sao nó bất hạnh vậy? Cái điều cạn nhất và dễ hiểu đó là gì? Đó là khi tâm thức của các vị mà nó lang thang, nó không dừng, nó suy nghĩ vẩn vơ, thì nó đốt cháy năng lượng đời sống ta, rất là tội nghiệp. Người nào tâm họ an, họ lặng, họ dừng lại, thì thưa các vị, năng lượng đời sống họ không có tiêu hao nhiều lắm, cho nên chắc chắn một điều đó là họ không có làm họ suy sụp sớm, họ không có làm cho họ già trước tuổi, họ không có làm cho họ sầu héo. Và mình vũng về vô cùng. Mình ở trên đất nước này, cái điều kiện để cho mình làm cho mình trẻ lâu đó, thưa các vị, không cần thẩm mỹ viện chi đâu. Các vị hãy tu đi rồi các vị trẻ rất là lâu, chứ không cần tốn tiền bác sĩ nó làm cái chi đụng vào người các vị cả. Hãy an trú tâm ngay trạng thái nhận biết ngay bây giờ, thì các vị làm cho năng lượng đời sống các vị không có tiêu tốn một cách vô tội vạ. Cái điều này rất là thật. Các vị mà thử buồn, thử lo, thử bất an, thử ưu tư vài ngày, các vị soi gương thấy mặt mày của mình vô cùng hốc hác. Trong khi các vị làm lụng tay chân vất vả bằng cái năng lực cơ bắp đó, thì thưa các vị, có khi nó không có già đâu. Thấy thì chừng như rất là vất vả. Thế nhưng mà thưa các vị, họ khỏe ra, tuổi thọ cao hơn. Tôi không nói ai chi xa. Bà cụ nhà tôi, thưa các vị, anh em tôi ngồi râm ran nói chuyện, chừng như không thể ngủ được, thế nhưng mà bà ngáy phò phò. Bà nói, tôi ngủ là tôi ngủ đó, thầy có biết không? Tha hồ thầy cứ nói. Rồi bà ngồi bà ăn cơm, mình nhìn và hỏi chứ, má ăn ngon lắm hả? Bà nói, thú thật với thầy, tôi vừa vài miếng cơm vô thôi, chưa kịp gắp đồ ăn, cái nó chạy vô bụng mất tiêu rồi thầy. Cơm nó ngọt vậy đó. Và thưa các vị, là cuộc đời bà không hề bận tâm cái chi cả, không lo lắng gì cả. Nhiều lắm là bà nổi nóng lên một chút rồi nguội mắt. Thế cho nên năng lượng ta tiêu hao trong cơ bắp thì thưa các vị, giống như là những loại máy nó cần loại xăng thô thôi. Còn cái loại năng lượng để đẩy được vệ tinh vượt ngoài tầng khí quyển, thưa các vị, không phải là loại xăng phi cơ đâu, không phải là loại dầu cho xe tải đâu, mà nó là loại nhiên liệu đặc. Có phải vậy không? Thế thì mình dùng thế này, ngay trong cơ thể của chúng ta, nếu có sự cố gì thì thưa các vị, tất cả những đường dẫn máu vào các cơ quan khác nó liền đóng lại, nó chỉ chừa duy nhất lại một con đường dẫn để nuôi hệ thần kinh thôi. Tại sao? Tim của các vị mà dừng thì người ta còn dùng kích thích tim để làm cho nhịp tim trở lại và sống lại được. Thế nhưng mà não các vị oxy không nuôi được trong một phút thì chết. Mà chết rồi thì không có một cái phương pháp gì kích thích để nó tồn tại được cả. Và não chúng ta thưa các vị, nó vận hành, nó được nuôi dưỡng bằng loại tinh chất của máu. Người ta mổ não ra, họ khám phá ra một điều là thưa các vị, tất cả những cái tinh túy cơ thể nó chỉ nuôi được một cái vùng nhỏ xíu và hạt đậu rồi thôi, dưới cuống não. Và cái chất lỏng nó giống như là trong trắng trứng gà vậy. Nếu người nào cái chất đó mà nó còn trong á, thì người đó hứa hẹn rằng họ rất là thông minh, trí óc họ rất là bén nhạy, năng lực trực giác họ rất là mẫn cảm. Thế nhưng mà cái năng lực máu tinh lọc để nuôi cái vùng đó, tất nhiên là tôi không có biết cái từ y khoa chuyên môn đâu, nhưng mà nó là như vậy. Nếu người ta không có khả năng làm cho nó trong, tinh lọc được những chất tinh túy để nuôi á, mà cái chất nuôi dưỡng não nó đục đi, thì thưa các vị, người đó một là hệ thần kinh của họ nó bị chai đi, cái năng lực phát triển trí nhớ họ nó bị cùng lục đi, và thậm chí nếu nó đục nhiều hơn nữa thì người đó không còn khả năng ký ức nữa. Thế thì thưa các vị, cái phần đầu chúng ta nói đó là tâm thức lang thang, là một tâm thức vô cùng bất hạnh. Cái điều này không phải là giáo lý đạo Phật chứng minh đâu, mà kể cả trong cái lĩnh vực y khoa hiện tại bây giờ, họ thò bàn tay vô, họ xác minh điều này rất là kỹ. Các vị để cho tâm các vị mà nó lang thang đây đó, nó không dừng lại, nó hết ngược xuôi chỗ này, nó ngược xuôi chỗ khác, thế thì các vị luôn chìm ngập trong những nỗi bất an. Và khi năng lượng tâm mình nó không có đủ đầy, thế thì cái điều gì phát sinh? Một là năng lượng ta hao tán vô cùng, ta không có định lực để quyết định được việc chi cả. Và từ cái điều đó, mọi bất hạnh bất trắc cuộc đời có thể nảy sinh. Và người xưa nói câu rất hay là phước chí tâm linh quả lai thần ám. Phước mà nó đến rồi thì lòng của anh nó sáng bừng thôi, còn quả nó đến thì tự nhiên đầu của anh nó mụ đi, tối đi. Cho nên thay vì con đường rất là thênh thang rộng mở anh không đi, mà anh lựa những con đường hẻm là một nè, nhiều hoạn quả, nhiều bất hạnh đến, anh chọn con đường đó anh đi. Và thưa các vị, giàu với nghèo có khi nó cách nhau một đường tơ kẻ tóc thôi. Đường tơ kẻ tóc ấy được quyết định từ bên trong đây. Và trong đây, cái đầu mình mà đủ tỉnh táo, an bình, tỉnh tại, có chút định lực thì mình quyết định được cái chuyện làm giàu nữa. Huống nữa là cái chuyện hoạn quả tật ách đau thương mình có thể tránh được, không có khăn chi cả. Mình chưa nói đến cái chiều sâu của đời sống tâm linh, đó là năng lượng tâm nó lành thiện, nó phát sóng. Hãy nói mức độ cạn thôi, khi có sự định tĩnh thì ta có năng lực trực giác rất là bén nhạy để giải quyết mọi vấn đề một cách nhẹ nhàng. Và cái điều này rất là dễ hiểu. Ví dụ anh là người có tài, anh là người có năng lực thì cũng sự việc ấy. Thế nhưng mà anh điều hành rất là nhẹ, anh cảm thấy là không có gì quan trọng cả. Thậm chí anh điều hành một quốc gia cũng rất là nhẹ nhàng, giống như nghệ sĩ lành nghề người ta khẩy đàn thôi, không có nghi ngờ, không đố kỵ. Tại vì tài năng đỡm được anh đã có, năng lực anh đã thừa, cho nên không ai có thể đẩy anh đi đâu để giành cái ngôi vị của anh cả. Có phải vậy không? Còn nếu tài anh ít thì sao? Đầy lo lắng, đầy bất an, đầy sợ sệt. Thấy cái người nào nhìn mình là mình đã bất an rồi, không biết nó định làm cái chi mình đây. Thì cái tình trạng tâm thức ta nó tràn đầy năng lượng chánh niệm cũng giống như thế. Các vị là vị vua, khi làm cho năng lượng chánh niệm của các vị sung mãn, tức là trái tim của các vị nó tràn đầy sự định tĩnh, thì các vị thứ nhất là không còn sợ sệt bất cứ một cái chi. Điều thứ hai, giải quyết mọi việc rất là nhẹ nhàng, hanh thông. Và điều thứ ba, Quan trọng vô cùng đó là lòng ta tràn ngập niềm vui, tràn ngập cái sự tự tin. Đó là cái điều đầu. Mình lặp lại, thưa các vị, chưa cần làm gì thêm cả. Các vị làm cho tâm các vị tràn đầy cái sự định tĩnh, an hòa, sống hài hòa thân tâm là các vị đã làm cho đời sống các vị hạnh phúc rồi. Nếu các vị không làm được điều này, để cho tâm mình đó lang thang đây đó, hết ngược xuôi, tới bận rộn, tới bất an, tới lo lắng, thì mình tự đầu độc mình và làm cho cuộc sống mình vô cùng bất hạnh. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, hai kết quả nó đến liền chứ nó không phải là đợi xa xôi gì cả. Kết quả của tâm thức lang thang nó cũng theo liền với các vị. Kết quả của tâm thức được điều phục, được thuần hóa, nó cũng đem cái quả lành đến các vị liền, chứ cũng không có cần đợi phải trải qua thời gian hay là không gian gì xa xôi cả. Mọi việc, thưa các vị, nó bắt đầu từ tâm của các vị sinh khởi, thì nó cũng nhận lại cái món quà ngay trái tim của các vị đón nhận. Ta thương người, ta chưa làm gì được cho người cả, thế nhưng mà lòng ta nó tràn đầy mật ngọt. Ta ghét người, ta chưa xúc phạm người, ta chưa có hủy hoại hay là hại người, nhưng mà lòng ta đã cảm thấy vô cùng cay đắng rồi. Cho nên mọi thứ từ trái tim ta sinh khởi thì nó cũng đến với trái tim ta trước tiên. Cho nên quả lành hay quả dữ tức khắc đến theo cái sự suy nghĩ của các vị. Đó là phần thứ hai. Và cái điều thứ ba, thưa các vị, lành thai đều phục tâm, tâm đều hưởng an lạc. Khi mình đi ngang qua hai phần này rồi thì cái phần còn lại, đó là quả lành các vị nhận ra ngay nếu mình đầu tư được công sức mình để điều phục tâm mình. Và cái từ mình nhắc lại đây, thưa các vị, đó là từ tác ý. Mọi việc nó đều khởi lên từ sự tác ý của các vị. Duy thức học thì họ gọi rằng xúc tác ý thọ tưởng tư, nó đi qua những cái tầng như thế này. Xúc tác ý thọ tưởng tư. Xúc là gì? Chạm tới, chạm bằng mắt, chạm bằng tai. Âm thanh nó đến với tai mình tiếp xúc. Màu sắc nó đến với mắt mình tiếp xúc. Rồi cái tầng sâu hơn là những kỷ niệm vui buồn nó sinh khởi ở trong tự tâm ta, ta cũng làm cái chi? Cũng tiếp xúc, thưa các vị. Tức là sáu căn tiếp xúc với sáu trần, hay là sáu căn, sáu trần, sáu thức, nó đều có một sự giao thoa và tiếp xúc lẫn nhau. Cho nên những hiện tượng bên ngoài, hiện tượng vật lý như sắc màu, như âm thanh, như mùi hương, vân vân, đến thì các vị tiếp xúc đã đành. Thế nhưng mà cái phần tinh tế nó cũng có sự tiếp xúc của nó. Đó là khi cái buồn, khi cái giận, khi cái lo lắng bất an nó khởi lên từ bên trong, tuy vô hình, nhưng mà khi nó khởi, nó đi ngang qua tâm thức của chúng ta. Nếu mà chúng ta không tiếp xúc thì nó làm cái chi? Nó nhạt nhò, nó mờ nhạt, nó đi ngang qua chứ nó không hề đậm nét. Cũng giống như tôi nhìn các Phật tử có mặt trong đạo tràng đây bằng một con mắt rất là bình thường. Thế thì cái sự tiếp xúc của mắt tôi và các vị đó là cái sự tiếp xúc bình thường. Đó là giai đoạn đầu. Cũng giống như tâm thức của chúng ta, từng tràn vui buồn nó đi ngang qua chỉ là sự tiếp xúc bình thường thôi. Thế nhưng mà phần thứ hai nó rất là quan trọng, nó định hình cho chuyện lành dữ dở hay vui buồn hay là phiền não bất an. Đó là tác ý. Tác ý là gì? Tác ý thì chưa hành động, đó chỉ là cái sự chú ý thôi, đồ lại đậm nét thôi. Ví dụ như tôi nhìn một vòng qua thì không có chuyện gì xảy ra, thế nhưng mà tôi bắt gặp một người mà tôi vô cùng ghét, năm xưa họ đã từng gây cay đắng cho tôi, ví dụ như vậy. Thế thì cái chuyện gì phát sinh? Tác ý liền. Vừa nhìn thấy là cái điều đó nó bật sáng hơn, nó tô đậm nét hơn đối với những màu sắc nhạt nhòa khác. Tôi nhìn một vòng chợ bán bông hoa, không chú ý cái chi cả, chỉ là sự tiếp xúc đơn thuần. Thế nhưng mà thoáng thấy một cái cây lan Sibiyum, ngày xưa ở Đà Lạt mình đã từng cay đắng vô cùng tìm mà không gặp, bây giờ tự nhiên thấy nó đây, thì cái gì phát sinh? Mắt của mình sáng lên, chỉ một điểm đó mà thôi thưa các vị, gọi đó là tác ý. Thì trong cái tầng của di thức học, người ta gọi tác ý là cái sự chú ý đồ đậm lại và làm cho nó bật sáng lên. Cả một vùng tối hết nhưng mà cái chỗ đó mình đốt cái ngọn đèn sáng lên, gọi là tác ý. Thế nhưng mà cái tầng tác ý của chúng ta ở nơi đây mình giải thích thưa các vị, đó là khi các vị hướng tâm về, tức là ngoài cái sự chú ý chúng ta còn bỏ vào đó cái ý lực mong muốn của mình để định hướng nữa. Cho nên chúng ta gọi cái tầng tác ý này, đó là theo kinh văn của văn học A Hàm Đức Thế Tôn định, tức là hãy tác ý cho thiện niệm sinh khởi, hãy tác ý cho quả lành sinh khởi, hãy tác ý cho từng hơi thở anh có năng lượng chánh niệm đi vô. Gọi đó là sự tác ý của kinh văn, nó khác với tác ý của di thức học là như vậy. Và thưa đại chúng là khi cái sự tác ý của các vị hướng về cái nẻo lành thiện và điều phục thân tâm, thế thì cái điều như mình vừa chia sẻ đó là quả lành nó liền đến thôi. Tâm của mình nó có một cái định hướng về nẻo đó, thì thưa các vị, dần dần cái con đường nó mở ra càng rộng và dần dần tâm thức mình nó có một cái xu hướng là luôn đi về nẻo đó thôi. Và không ai là người thay các vị huấn luyện được tâm cả. Các vị phải là người chủ của chính mình, huấn luyện tâm của mình, dạy cho nó con đường nó đi về thì nó nghe lời của chúng ta. Thế thì thưa các vị, cái năng lực lành thiện và sự an lạc này đầu tiên nó sinh khởi từ năng lực tác ý của các vị. Điều thứ hai, khi năng lực tác ý mình đủ dày thì cái khả năng của nó là nó sẽ dắt dẫn, nó sẽ lôi các vị. Tức là cái bước thứ hai nó là cái bước thuần thục. Thế nào là thuần thục? Trong Lai Quả Thiền Thất Khai Thị Lục, Ngài Lai Quả, Ngài có nói về cái phương pháp thiền tập. Phần lớn thiền sinh đến tọa thiền với Ngài, họ than phiền là sao vọng tưởng của tôi nó cuồn cuộn mà tôi không có cách gì để có thể nắm nó lại được, không có cách gì để điều phục được. Xin Ngài từ bi dạy cho tôi cái cách gì nhanh nhất để loại trừ nó, để trấn ngự nó, để lái vọng tưởng theo cái hướng mình mong muốn, chứng nhập vào những tầng thiền lẽ làng nhất. Ngài mỉm cười, Ngài dạy cho họ một câu, Ngài nói ông có biết không, cái năng lực vọng tưởng nó là một tên khổng lồ, nó là một tên lực sĩ. Còn cái năng lực tu của ông, năng lực thiền định của ông hay là năng lực chánh niệm của ông, nó như một đứa bé ngoan ngoe mới vừa sinh ra, mới vừa khóc thôi. Thế thì làm sao một cái đứa bé kia nó có năng lực nó chống chọi được với cái tên khổng lồ cuồn cuộn cơ bắp kia chứ? Và kỳ thực thưa các vị, nó là như vậy. Ta đã một đời luyện đời sống mình vào cái chuyện suy nghĩ vẩn vơ để cho tâm thức mình nó lang thang đây đó, để cho cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nó tràn ngập thân tâm của chúng ta ngày này qua ngày khác. Thậm chí bây giờ nó đã thành cái thói quen rồi. Thói quen đó là ta thấy như là cái chuyện suy nghĩ vẩn vơ và tâm thức đi lang thang đó là chuyện rất bình thường, không có gì bận tâm với nó cả. Rồi sau rủi ro thai gặp thầy Phước Tịnh, ổng lại nói cái tâm thức lang thang đó là bất hạnh. Cho nên bây giờ mình bắt đầu gia nhập một cái pháp môn mới, làm thế nào để loại trừ, để tác ý, để khởi thiện niệm về một hướng để cho có được cái năng lực định và tuệ. Thì các vị học Phật Pháp, các vị khởi ý tu, nó gần hay là nó xa? Nó mới gần đây thôi. Nhiều em bé mới vừa sinh ra, thế thì cái lực của nó làm sao mạnh được? Bao giờ thì cái lực ta mạnh, thưa các vị? Không có con đường nào khác cả. Chỉ mỗi một con đường là hãy chịu khó thực tập tác ý dần dần. Mỗi khi cái sự khởi ý của các vị mà nó hướng về cái nẻo tiêu cực thì mình biết đây là con đường đầy đọ khổ đau mình rồi. Cho nên mình quay ngược đầu trở lại tác ý về cái nẻo lành thiện. Một khi khởi ý ghét ai, khởi ý ganh tị với ai, khởi ý phiền muộn với ai, thì ta nói với lòng mình rằng có lẽ mình không có thích chọn cái con đường thênh thang tám bộ ư, mình chọn cái con đường hẹp của cảnh giới trầm luân đi vào đấy ư. Tại sao mình vụng về như vậy? Một đời người bao nỗi đắng cay đã khổ lắm rồi, bây giờ lại còn mong muốn hướng về nẻo khổ nữa sao? Thế thì mình tự làm cho mình tác ý về cái con đường hướng thượng, hướng thiện. Và thưa các vị, Không ai thay ta làm điều này cả. Và không có cái con đường nào đốt giai đoạn được cả. Chỉ mỗi một điều đó là mình có siêng năng nhận biết được từng cái suy nghĩ của mình hay không mà thôi. Và khi mình có cái niềm đam mê tu tập và mình hướng tâm mình mỗi một lần khởi ý, mình nhận biết nó, thì chắc chắn một điều là cái điều nó sẽ đến, là cái sự thuần thục dần dần nó chín mùi trong các vị. Người ta không thể nuôi em bé 2 ngày mà nó trở thành một chàng thanh niên hoặc một cô thiếu nữ được. Thế thì cái con đường tác ý để làm lành thiện trái tim ta, nó cũng theo cái tiến trình của nuôi em bé vậy. Do vậy, thưa các vị, là cái sự thuần thục tâm, thuần hóa tâm, nuôi dưỡng tâm, chuyển hóa tâm. Mình xin ôn lại vài điều. Điều thứ nhất, nó không thể xảy ra với người thích buông trôi cuộc sống mình. Nó chỉ xảy ra với người muốn nâng cuộc sống mình dậy, dựng cuộc đời mình lên, liễn rồi sống mình vào dòng thánh giải thoát, thì người đó mới làm được điều này. Điều thứ hai, không ai thay ta làm điều này cả, ta phải chính mình làm chủ nhân của mình thôi. Điều thứ ba, thưa các vị, trên cái tiến trình điều phục tâm, mình giải thích rõ ràng mà các vị tưởng chừng như chiều dài nó rất là xa, nhưng mà kỳ thực không phải thế. Các vị vừa bắt đầu con đường thiền tập là các vị đã nếm được hương vị và quả lành liền. Niềm vui, sự an lạc nó đến liền trong khi ta khởi phát tâm tu từ trong trái tim ta, chứ chưa phải là nói lời lành hay là làm việc lành chi. Suy nghĩ lành, quả báo đã đến rồi, thưa các vị, đến từ trong trái tim ta và mang lại niềm vui an lạc cho chính mình trước. Mình là người hưởng quả lành trước chứ không có ai cả. Rồi sau đó là người bên cạnh mình mới thừa hưởng được điều này sao? Người bên cạnh đó có thể là người thân của các vị, bằng hữu của các vị, vân vân. Và xã hội của ta, thưa các vị, cũng hưởng được năng lượng lành khi ta tu tập. Và thưa đại chúng, là còn có 20 phút nữa là 6 giờ. Mình dừng ở đây thì chúng ta sẽ tọa thiền mấy phút. Đầu tiên, khi mở ra cái chương trình đầu tháng, mình cứ hy vọng là sẽ có một số người trẻ, họ không nghe tiếng Việt được, họ nghe tiếng Mỹ. Rồi sẽ có những người thiền sinh Mỹ. Hóa ra cái lớp học của mình nó chỉ có duyên với thuần người Việt và người Việt lớn tuổi mà thôi, chứ còn các em thì nó cũng không dám tới. Thế rồi bày ra cái chuyện thiền tập ứng dụng, bài ra cái chuyện học kinh Pháp Cú, và thưa các vị, bài ra bao nhiêu chuyện thì chỉ có một mình thầy Phước Tịnh nói tới nó lui ngần đó việc. Và cái điều ngạc nhiên thứ hai nữa là các vị vẫn không chán, vẫn còn nghe kinh Pháp Cú cũng học được, rồi kinh Di Ma Cật cũng học được. Xin thú thật là tôi cũng xin cúi đầu khâm phục các vị vô cùng mà, thưa các vị. Thưa đại chúng, là tôi thỉnh một tiếng chuông và chúng ta thiền tập mấy phút, sau đó thì hồi hướng. Đều trọn